Tiến hóa chi nhãn 84 chương 822 gửi thân ruột bầu không khí trong lúc nhất thời có chút đông lại. Hai cái Lý Thục Nghi đều nhìn chằm chằm Kiều Nhị chờ đợi chỉ thị của nàng. Đội ngũ kinh bên trong, Kiều Nhị cố ý dừng lại mấy giây, sau đó nói. Thục Nghi, ném xuống song kiếm làm cái lộn ngược ra sau. Hàn húc, dầm binh khí rơi xuống đất nhẹ vang lên đồng thời truyền đến. Hai cái Lý Thục Nghi hầu như trong cùng một lúc bỏ xuống song kiếm, làm một lộn ngược ra sau động tác, sau đó vững vàng rơi xuống đất. Hàn húc mộng bức, hắn lắc lắc đầu, không thấy được người nào là giả. Kiều Nhị cũng không nhìn ra. Nàng hơi kinh ngạc nói. Kỳ quái, cái kia chỉ biến thành Thục Nghi dáng vẻ dược, cũng có thể trinh chắc đến đội ngũ kinh giao lưu sao? Bỗng nhiên, đội ngũ kinh bên trong, Lý Thục Nghi thanh âm vang lên. Kiều tỷ tỷ, cẩn thận ngươi bên tay phải cái kia, nó là dược. Kiều Nhị nhất thời trong lòng nắm chắc, xem ra lời cái này cũng chính là mình bên tay trái Lý Thục Nghi là thật. Nàng hướng về Hàn Húc liếc mắt ra hiệu. Không ngờ Hàn Húc còn không có động tác, đội ngũ kinh bên trong lại một cách Lý Thục Nghi thanh âm vang lên. Có chút tức đến nổ phổi mùi vị. Không đúng, này chỉ dược có thể đi vào đội ngũ của chúng ta. Kinh vừa là dược đang nói chuyện, nó vu hại ta. Kiều Nhị cùng Hàn Húc hai mặt nhìn nhau, hai người gặp khó khăn. Nguyên bản đội ngũ kinh là phân rõ thiệt giả lợi khí, nhưng bây giờ đội ngũ kinh lại bị dược vật thẩm thấu thì phiền toái. Như vậy đi, chúng ta kể một ít cộng đồng trải qua sự tình, dùng cách này đến phân biệt thật giả. Kiều Nhị lại muốn một cách biện pháp. Được rồi, không thành vấn đề. Hai cách Lý Thục Nghi đều ý chí chiến đấu tràn đầy, không hẹn mà cùng đáp ứng. Sau đó cấp tốc đối diện, trợn lên giận dữ nhìn đối phương một chút. Liền tính cách đều hoàn mỹ bắt trước sao? Kiều Nhị hơi lắc đầu, nàng có chút cầm không chuẩn. Kiều Nhị hỏi cái thứ nhất Lý Thục Nghi, ta về chỗ là lúc nào? Cái thứ nhất Lý Thục Nghi chừng mắt nhìn, rất mau trở lại trả lời nói, Kiều tỷ tỷ là ở trên một lần trước ra gen vị diện thế giới thăm dò bên trong về chỗ, vừa bắt đầu chỉ là lâm thời đội viên, sau đó tiểu đội thăng cấp có mới thành viên chính thức tiêu chuẩn, mới tuyên bố chính thức trở thành chính thức đội viên. Kiều Nhị vừa muốn gật đầu. Thứ hai Lý Thục Nghi sau khi nghe được, nhưng là mang theo vẻ kinh sợ hô lên. Không đúng, này chỉ dược liền cách này đều biết. Nó nhất định biết đọc tâm thuật các loại đồ vật. Kiều tỷ tỷ, ta mới là thật a, vậy ngươi cũng trả lời một vấn đề tốt rồi. Kiều Nhị suy nghĩ một chút, hỏi, đội trưởng có một người muội muội, nàng tên gọi là gì? Thứ hai Lý Thục Nghi tốc độ nói cực nhanh nói. Tên đầy đủ Bạch Hiểu Quân, nhũ danh là Tiểu Quân, hiện tại trên Xích Hỏa Cao Trung năm thứ hai. Được rồi, đình chỉ. Kiều Nhị có chút đau đầu xoa xoa thái dương, ta là không có cách nào phân biệt. Hiện tại chỉ có thể chờ đợi đến đội trưởng hội hợp, hắn nhìn rõ thiên phú nhất định có thể phân biệt ra được thật giả. Thứ hai Lý Thục Nghi bỗng nhiên nhặt lên trên đất song kiếm, khí hưu hưu đối với cái thứ nhất Lý Thục Nghi nói. Ngươi này chỉ vừa quả thực xấu đến nhà. Ta hiện tại liền chặt chết ngươi. Cái thứ nhất Lý Thục Nghi đồng dạng nhặt lên song kiếm. Tốt, ngươi áp dược cáo trạng trước. Ta chẳng lẽ lại sợ ngươi? Hai người đều là giống nhau như đúc, nhanh nhẹn, ra tay cực nhanh, binh binh bàng bàng đánh thành một đoàn. Đừng đánh, chờ đội trưởng tới hãy nói. Kiều Nhị bất đắc dĩ nói. Thục Nghi, vạn nhất ngươi bị dược cho thương tổn tới làm sao bây giờ? Ta cùng lão Hàn đều không có cách nào bảo vệ ngươi. Thứ hai Lý Thục Nghi nói lớn tiếng nói, Kiều tỷ tỷ đừng lo lắng. Nếu như ta thật sự đánh không được cái này dược, gặp phải nguy hiểm chí mạng, ta sẽ dùng hồi thành quyển. Nàng biết hồi thành quyển. Kiều Nhị trong lòng hơi động. Bất quá cái thứ nhất Lý Thục Nghi nhưng là há miệng, một mặt kinh nộ mắng nói, ta vừa định nói như vậy, ngươi cướp lời của ta, ngươi cái này không biết xấu hổ vô lại dược. Lần này Kiều Nhị lại cầm không chuẩn. Nếu như con dược kia thật sự biết đọc tâm thuật, thông qua chọn đọc Lý Thục Nghi ý nghĩ, đi trước một bước nói ra hồi thành quyển, Cũng là có khả năng. Hàn Húc thấp giọng hỏi nói. Làm sao bây giờ Kiều Nhị quan sát đến hai người chiến đấu. Thấp giọng nói. Trước tiên làm cho các nàng đi đánh. Nhìn có cái gì. Không kẽ hở. Ngược lại các nàng đánh mệt mỏi tự nhiên sẽ ngừng tay. Hiện tại chúng ta cũng không thể tách ra. Nhất định phải duy trì ở tầm mắt của đối phương bên trong. Bởi vì không bài trừ còn có cái khác thông hiểu biến hóa bắt chước dược tồn tại. Vạn nhất nhiều hơn nữa ra tới một người ngươi. Ta nên tin ai? Hàn Húc rất tán thành gật đầu. Chỉ có thể chờ đợi đội trưởng lại đây cứu chàng. Kiều Nhị thăm thẳm nói bất quá còn có một cái vấn đề. Ngươi có thể xác định đến thời điểm tới thì nhất định là đội trưởng bản thân, không phải dược vật biến hóa sao? Bạch Hiểu Văn bay qua một tòa núi, phía trước là một mảnh sương mù dày bao phủ khe lõm. Không gian này bên trong, những khu vực khác đều là thật mỏng một tầng sương mù. Chỉ có nơi này là sương mù dày bao trùm. Rất cho tới đối diện không gặp người mức độ. Lẽ nào ở đây ẩn giấu đi bí mật gì? Hoặc có lẽ là này sương mù dày phía sau chính là Hòe Vương thôn có sương mù khí không kỳ quái. Nhưng nơi này sương mù đặc biệt là nồng nặng. Hơn nữa ngưng tụ không tiêu tan. Liền rất kỳ quái. Bạch Hiểu Văn thử đi về phía trước. Nhưng phát hiện sương mù dày lạnh lẽo thấu xương. Tính mạng của chính mình giá trị. Lực lượng tinh thần đều đang thong thả ngã xuống. Không được, không thể tiếp tục đi về phía trước. Bạch Hiểu Văn lúc này thối lui ra khỏi sương mù dày khu. Hắn nhìn khôi phục nhanh chóng hơi bê cùng lực lượng tinh thần thoáng thở phào nhẹ nhõm. Không thể không nói. Ám kim trang bị tử thụ vân cẩm bào bị động sức sống kỹ năng. Vẫn là rất có lực. Thuộc về cái kia loại không lộ ra trước mắt người đời phụ trợ năng lực. Có thể để người thức tỉnh chiến đấu bay liên tục thời gian tăng nhiều. Nơi này dược vụ để cho ta nghĩ tới từng ở tử linh hồ không gian đụng phải âm khí quanh quẩn hiệu quả. Âm khí quanh quẩn là cách trở khôi phục. Sẽ không tạo thành thương tổn. Vì lẽ đó coi như là người sống. Cũng có thể ở âm khí trong phạm vi hành động. Chỉ bất quá không thể chiến đấu kịch liệt. Nhưng nơi này dược vụ. Nhưng là trực tiếp giữ giảm hơn. B. Cùng lực lượng tinh thần. Cảm giác thâm độc trình độ càng hơn một bậc. Bạch Hiểu Văn lật tay lại, khối này gửi thân dược mảnh vỡ xuất hiện. Xem ra tiến nhập sương mù dày khu then chốt, chính là ở này gửi thân dược chi linh ngụy trang. Nói cách khác, ta trước tiên phải ở sương mù khu vực giết chết thật nhiều dược vật, bính hợp thành ngụy trang. Bạch Hiểu Văn tư duy phát tán năng lực rất mạnh. Tuy rằng chỉ là 2-3 tiếng thăm dò. Nhưng hắn đối với vùng không gian này tình huống, đã thăm dò đại khái. Bỗng nhiên, đội ngũ kinh bên trong, một câu nói vang lên. Ta là Hàn Húc, đội trưởng ngươi ở đâu? Ta vừa nghe được tiếng hô của ngươi là Hàn Húc. Bạch Hiểu Văn hơi kinh hãi. Hắn lập tức triển khai lực lượng tinh thần quét hình. Quả nhiên phát hiện Hàn Húc vị trí, cùng mình thẳng tắp cách không tới 200 mét. Bằng Hàn Húc này điểm đáng thương lực lượng tinh thần. Nhiều nhất có thể đem đội ngũ kinh bên trong gửi đi đến bán kính 200 mét cũng chưa tới khu vực. May là hắn cùng Bạch Hiểu Văn vị trí gần vừa đủ. Lúc này mới để Bạch Hiểu Văn tiếp thu được đội ngũ của hắn kinh mật ngữ. Các đội viên tiến nhập bảo địa không gian phía sau. Đúng giờ ở kinh bên trong gọi hàng. Nhanh chóng hoàn thành tập hợp. Cái này cũng là Bạch Hiểu Văn trước đó quyết định tập hợp sách lược. Hắn một lần trước gọi hàng là 5 phút đồng hồ trước còn báo ra chính mình phụ cận đại khái địa mạo. Xem ra Hàn Húc là nghe được Bạch Hiểu Văn gọi hàng, một đường đi tìm tới. Lão Hàn, vị trí của ngươi tiếp tục đi về phía trước, chuyển qua khe núi, ta liền ở ngươi phía trước. Bạch Hiểu Văn thông qua đội ngũ kinh nói. Rất nhanh, Hàn Húc thân ảnh khôi ngô từ trong núi đi ra. Hai người rốt cuộc hoàn thành hội hợp. Đội trưởng. Rốt cuộc tìm được ngươi. Hàn Húc than nhẹ một tiếng. Cái này bảo địa không gian hết sức dịu dị. Cùng trước đây gặp phải đều không bình thường. Bạch Hiểu Văn gật đầu. Cười nói. Dù sao cũng là chúng ta lần đầu thăm dò này loại chưa qua khai thác bảo địa không gian. Xuất hiện một chút tình huống mới hết sức bình thường. ngươi gặp phải sự kiện quái lạ gì? Hàn Húc nói. Chỉ là thấy được một đứa bé giống như cái bóng chạy qua đi. Ta cũng không đuổi kịp. Sau đó đi rồi một đoạn đường. Cảm giác càng ngày càng lạnh. Sau lưng như là có món đồ. Ở không ngừng hướng về ta sau gáy suy khí. Làm người ta sợ hãi cực kỳ. Có thể là lần đầu tiên đụng vào này loại ruộng gì không gian. Luôn luôn trầm mặc ít nói Hàn Húc. Lời đều biến được bắt đầu tăng lên. Ăn. Ngươi hẳn là đụng phải một con ruộng anh. Còn có một con gửi thân ruộng. Bạch Hiểu Văn nhìn về phía Hàn Húc sau lưng. Bất quá gửi thân ruộng hiện tại không còn. Lẽ nào ngươi đem nó giết chết? Hàn Húc lắc đầu. Ta không biết. Ta chỉ là vẫn không có quay đầu lại. Qua một quãng thời gian ta nghe có người gọi tên của ta, bởi vì không phải thanh âm quen thuộc, ta liền không phản ứng. Một lát sau, sau lưng vật kia liền biến mất rồi. Ngươi có thể nhìn được vẫn không quay đầu? Bạch Hiểu Văn hiếu kỳ nói. Chính hắn nhưng là ngay lập tức quay đầu lại, tuy rằng không thấy gửi thân ruột. Hàn Húc gật đầu nói. Khi còn bé ra ra đã nói. Người có ba khẩu dương khí. Giống như là ba ngọn đèn. Trên đầu đỉnh một chiếc. Hai bên bả vai mỗi bên một chiếc. Tưởng sợ người dương khí, muốn lôi kéo người ta quay đầu. Nếu như trở về đầu, hô khí liền sẽ thổi tắt trên bả vai đèn. Hô một lần diệt một chiếc, hô hai lần diệt hai ngọn, sau đó vượt liền ra tới hại người. Bạch Hiểu Văn trầm mặt. Chính mình trở về mấy lần đầu tới Hàn Húc có chút ngượng ngùng nói. Đây là khi còn bé nghe cố sự. Không thể giữ lời. Để ngươi chây cười. Bạch Hiểu Văn thản nhiên nói. Linh giới vì diện bên trong rất nhiều ảo tưởng nguyên tố. Vốn là lấy từ địa cầu mỗi bên văn minh cố sự truyền thuyết. Này loại khẩu tương truyền cố sự. Ở linh năng thời đại hạ. Chưa chắc đã là giả. Sau đó. Bạch Hiểu Văn giản yếu nói rồi mình một chút tao ngộ. Cùng với đối với cái này bảo địa không gian đại thể suy đoán. Cuối cùng nói. Ta hoài nghi Hoài Vương thôn ở nơi này mảnh sương mù dày nơi sâu xa. Muốn đi vào. Chúng ta nhất định phải thu gom ruột vật tuôn ra mảnh vỡ. Bính hợp ra đầu ngụy trang. Đi thôi, trên đường nói không chắc còn có thể gặp phải Kiều Nhị cùng Thục Nghi. Tiến hóa chi nhãn 84 chương 823 người chết thế một mảnh bình nguyên. Bạch Hiểu Văn cùng Hàn Húc một trước một sau đi tới. Phía trước thật giống có đèn ánh sáng. Bạch Hiểu Văn xa xa nhìn đến. Phía trước sương mù bên trong một đạo yếu ớt đèn ánh sáng. Ở lói lên. Ánh đèn màu sắc có chút trắng xám, làm cho không người nào tự nghĩ đến ruột hỏa. Hàn Húc đi ở phía trước. Đây là một cách mơ. Tị. Chức trách. Mặc dù hắn cũng biết. Bạch Hiểu Văn so với hắn càng kháng đánh một chút. Rất nhanh. Sương mù bên trong trắng xám đèn chỉ dựa vào gần. Bạch Hiểu Văn cùng Hàn Húc thấy rõ phía sau. Đều hít một hơi khí lạnh. Phía trước rõ ràng là một cái không đầu bạch y cái bóng. Rời đất ước chừng cao nửa thước. Trong tay mang theo một cái đầu người làm thành đèn lồng. Cái kia trắng xám ánh sáng chính là từ đầu người đèn lồng hai mắt bên trong thả ra. Không nghi ngờ chút nào, này không phải là loài người, lại là một con ruột. Bạch Hiểu Văn triển khai nhìn rõ. Lần thứ hai chiếm được mục tiêu chịu đến U Bạch Thạch che chở nhắc nhở. Vô pháp đem chỉ định là nhìn rõ mục tiêu. Lão Hàn, lùi về sau thử trước một chút này chỉ ruột có năng lực gì lại nói. Bạch Hiểu Văn phất tay thả ra hai cái khô lâu đao thuẫn thủ thử nghiệm tiếp xúc này chỉ không đầu đèn lồng ruột. Bất quá. Con ruột kia không thấy khô lâu đao thuẫn thủ cách trở. Như là một cái bóng thổi qua. Đi thẳng tới Hàn Húc trước mặt. Đầu người đèn lồng hai mắt bạch làm vinh dự thịnh bỗng nhiên định trụ Hàn Húc. Hàn Húc đội ngũ kinh ta bị giam cầm. Cũng may. Tuyệt không đầu ở sử dụng đầu người đèn lồng ổn định Hàn Húc đồng thời. Hắn cũng từ U Bạch Thạch che chở trạng thái bên trong thoát rời. Bạch Hiểu Văn đã sớm chuẩn bị, di pha đập cánh lên trước, một mâu đâm trúng ruột không đầu. Âm lãnh bén nhọn hô gào tiếng vang lên, giống như là vạn ngàn cách lâm người chết hò hét hợp ở một chỗ càng khủng bố. Ruột không đầu một cái móng vuốt giữ chúng rồi Hàn Húc mặt, ở người sau trên mặt để lại ba đạo vết máu. Sau đó, chịu đến di pha một kích ruột không đầu cấp tốc lùi lại, đầu người đèn lồng ánh sáng tiêu tan. Hàn Húc thu được tự do, thoáng thở một hơi, lập tức nâng khiên tiến lên nghênh tiếp. Bạch Hiểu Văn mệnh lệnh di pha thử nghiệm công kích, một mâu đâm ở ruột không đầu trên người. Không ngờ ruột không đầu thân hình rung động, đồng thời, Hàn Húc cũng là thân thể chấn động, phát ra một tiếng rên. Làm sao vậy? Bạch Hiểu Văn hỏi. Vừa Hàn Húc rõ ràng không có bị công kích, thế nhưng huyết điều nhưng đột ngột giảm xuống một đoạn nhỏ. Không biết. Đột nhiên nhắc nhở ta bị thương tổn, Hàn Húc có chút buồn bực nói. Ngươi lùi về sau, có thể là nguyền rủa các loại đồ vật. Thiếu biết được tư liệu hả? Bạch Hiểu Văn chỉ có thể suy đoán. Sau đó mệnh lệnh di pha tiếp tục công kích. Vừa di pha công kích cũng đã chứng minh là hữu hiệu. Di pha thoáng điều chỉnh tư thế, một mâu thẳng xuyên qua mà ra, đâm xuyên qua ruột không đầu tâm khẩu. Ruột không đầu phát ra thê lương hét dài gọi. Hàn Húc bỗng nhiên bưng bít trái tim, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, suýt chút nữa ngã chồng vó ở đất. Điểm sự sống của hắn đột nhiên giảm xuống một đoạn dài. Di pha ngừng tay, Bạch Hiểu Văn lúc này hò hét. Sau đó vong cốt yêu thuật sư xuất hiện. Hoàng thiên kỹ năng quay về Hàn Húc rơi ra. Nguyên bản Bạch Hiểu Văn dự định là Hàn Húc khôi phục một ít hơn. Bất quá Hoàng thiên kỹ năng triển khai ra sau, Hàn Húc huyết điều chỉ là thoáng tăng từng tia một. Mà dù không đầu nhưng như là chịu đến thoải mái giống như vậy. Nguyên vốn có chút tán loạn thân thể trọng tân trở nên ngưng tụ. Lão Hàn ngươi thế nào? Bạch Hiểu Văn hai bước chạy nhanh tới Hàn Húc trước mặt. Còn được, nhắc nhở ta vừa ăn một cái công kích chỗ yếu, may là không có đạt đến thuấn sát tiêu chuẩn. Hàn Húc mất công sức đứng thẳng, móc ra một khối hồi huyết đồ ăn dự định ăn đi. Bạch Hiểu Văn ngăn trở hắn, trước tiên chớ ăn. Hàn Húc, nếu ta đoán không lầm, này chỉ dùng năng lực đặc thù, phải là thương tổn rời đi. Tiến thêm một bước nói. Còn có tăng thêm rời đi, nói một cách đơn giản. Nó là đem mình đã bị tổn thương đại bộ phận chuyển giá đến rồi trên người ngươi. Đồng thời ngươi bị hiệu quả trị liệu, đại bộ phận cũng biết chuyển đến trên người nó. Bạch Hiểu Văn nói. Hàn Húc một mặt mộng bức, còn có này loại dược nó là làm sao làm được. Trọng điểm nên ở chỗ phía trước. Nó quẹt làm bị thương mặt của ngươi. Khả năng dựa vào cái này gieo nguyền rủa liên tiếp các loại đồ vật. Bạch Hiểu Văn nói. Vậy phải làm thế nào? Hàn Húc nói. Nếu như muốn giết chết này chỉ dược, ta sẽ so với nó chết trước. Bạch Hiểu Văn hít mắt nói. Không có gì năng lực là vô địch. Luôn có biện pháp phá giải. Hàn Húc, ta không ra tay tình huống, ngươi thử công kích này chỉ dược không đầu. Hàn Húc trong lòng có chút không nắm chắc được. Bất quá căn cứ vào đối với Bạch Hiểu Văn người đội trưởng này tin cậy, hắn hay là bắt đầu kìm bóp cùng trọng thuẫn. Nhanh chân xông tới đi qua, vung lên kìm bóp đập về phía ruột không đầu bả vai. Ruột không đầu thân hình xê dịch như là một con cá ung dung trượt mở tránh Hàn Húc công kích. Quả nhiên, này loại rời đi năng lực chỉ nhằm vào đến từ thứ ba phương thương tổn hoặc trị liệu. Đến từ liên tiếp đối tượng công kích là không có cách nào chuyển giá. Bạch Hiểu Văn sau lưng Hàn Húc nói. Bằng không ruột không đầu không cần thiết né tránh. Chỉ phải đứng bất động là có thể đem ngươi đạn chết. Cứ như vậy, ngươi cũng có thể ăn hồi huyết đồ ăn hoặc sử dụng hồi huyết dược tề ổn định máu của mình tuyến. Hàn Húc im lặng không lên tiếng gật đầu. Ở trống khiên ngăn trở ruột không đầu lợi trảo thời gian, tranh thủ hướng về trong miệng nhét vào một cái đùi gà. Lượng máu ở từ từ tăng trở lại. Ruột không đầu mặc dù có thương tổn rời đi này loại nghịch thiên năng lực, nhưng thực lực của bản thân cũng không mạnh. Chắc là cũng là cao cấp tinh anh trình độ. Hàn Húc chùy khiên công kích thủ pháp, ở đáng kể chiến đấu tôi luyện hạ, đã khá là thành thục. Rất nhanh sẽ đem ruột không đầu chế trụ. Bạch Hiểu Văn sờ lên cằm. Ruột không đầu nếu như đụng tới lạc đàn người thức tỉnh, tìm ai trói liên tiếp đi loại năng lực này, chỉ có thể hạn chế người khác không đi quần ẩu nó mà thôi. Nếu như liên tiếp đối tượng đều đánh không được, vậy thì không chiêu. Bỗng nhiên, Bạch Hiểu Văn lực lượng tinh thần quét hình bên dưới, phát hiện không trung có một cái linh thể sinh vật ở phi hành. Kiều Nhị Liệp Ưng Chi Linh cuối cùng đã tới. Bạch Hiểu Văn thở một hơi, ngẩng đầu nhìn tầng trời thấp phi hành Liệp Ưng Chi Linh, lộ ra vẻ mỉm cười. Cách tiến nhập bảo địa không gian đã vượt qua 8 giờ. Đây cũng là Kiều Nhị ở thời gian Côn Đô qua đi. Lần thứ hai thả ra Liệp Ưng Chi Linh thăm dò. Lần này rốt cuộc tìm được Bạch Hiểu Văn. Kiều Nhị cố ý giảm thấp xuống Liệp Ưng Chi Linh phi hành độ cao chính là vì để Bạch Hiểu Văn nhìn đến. Ở xác nhận Bạch Hiểu Văn đã phát hiện mình phía sau. Liệp Ưng Chi Linh ở Kiều Nhị sự khống chế tầng trời thấp xoay quanh. Ở Bạch Hiểu Văn đỉnh đầu đã xoay quanh 3 vòng. Sau đó hướng về một phương hướng bay đi. Bạch Hiểu Văn gật đầu, ta biết rồi. Như vậy bên này liền muốn tốc chiến tốc thắng. Lão Hàn Bạch Hiểu Văn giơ tay. Một cái cuồng bạo chú phù đánh ra. Để Hàn Húc tiến nhập trạng thái cuồng bạo. Miễn dịch khống chế mà tổn thương lớn tăng. Không bao lâu liền đập chết này chỉ vượt không đầu. Vượt không đầu cuối cùng rơi mất một cái vật phẩm đặc biệt. Người chết thế chi linh mảnh vỡ. Cùng phía trước gửi thân vượt chi linh mảnh vỡ là một chủng loại hình. Kiều Nhị đã tìm được chúng ta. Đi Bạch Hiểu Văn chào hỏi Hàn Húc một tiếng. Hai người men theo Liệp Ưng Chi Linh quý tích bay, nhanh chóng đuổi theo. Tiến hóa chi nhãn 84 chương 824 nhận biết thật giả hai hợp một hai cái Lý Thục Nghi cách thật xa ngồi đối diện nhau. Tựa hồ ở khôi phục thể năng trạng thái. Chỉ chút lát sau. Trong đó một cái Lý Thục Nghi hò hét. Vô lại dược. Trở lại dược gọi bắt dược. Ai sợ ngươi một cách khác Lý Thục Nghi nhảy lên. Binh binh bàng bàng, hai người lại đánh nhau. Đều là cao nhanh nhẹn loại hình. Cũng đều có tinh diệu kiếm thuật. Hai người chiến đấu liền cùng kiếm ca vị diện kỹ thuật lưu bốt đối chiến giống như. Đánh nửa ngày đều không thể quyết ra thắng bại. Chân chính Lý Thục Nghi cảm thấy rất bất đắc dĩ. Nàng vốn là muốn lợi dụng xích tiêu kiếm phá phong bị động. Đang không ngừng binh khí giao kích quá trình bên trong. Đem đối thủ vũ khí đánh phế bỏ. Dùng cách này chứng minh thân phận của chính mình. Bất quá đối diện dù không biết dùng binh khí gì. Nhưng là không sợ xích tiêu kiếm phá phong bị động. Đánh đến bây giờ. Cũng không có xuất hiện binh khí tổn hại. Đồng dạng. Lý Thục Nghi binh khí bền độ cũng không có cực lớn giảm xuống. Điều này nói rõ đối thủ mô phỏng ra binh khí. Cũng không có xích tiêu kiếm bị động phá phong hiệu quả. Cách một người một dù tao ngộ đã qua 7 tiếng. Hai người đánh một chút dừng một chút, không biết đấu bao lâu. Lý Thục Nghi ở chiến đấu bên trong nhưng là phát hiện một chút. Đó chính là nàng cùng này chỉ vượt đối chiến thời điểm. Vẫn trì trệ không tiến một tay kiếm thuật sở trường. Lại ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Từng tia một trên đất tăng xem ra này chỉ khắp nơi mô phỏng theo chính mình vượt. Ngược lại một cách hoàn mỹ bồi luyện. Bởi vì nó hoàn toàn phỏng chế Lý Thục Nghi thuộc tính. Chiến đấu sở trường cùng kỹ năng. Hầu như chính là một cách khác Lý Thục Nghi cùng mình đối luyện. Để Lý Thục Nghi ở chiến đấu bên trong. Càng dễ dàng phát hiện mình ra chiêu dùng kiếm không đủ. Lý Thục Nghi kiếm thuật thiên tư cũng cao. Ở phát hiện chỗ thiếu sót sau. Sẽ có ý tiến hành đính chính. Kiếm thuật sở trường tiến bộ cũng thì chẳng có gì lạ. Cách này cũng là Lý Thục Nghi vẫn quấn quýt lấy đối phương. Không ngừng chiến đấu nguyên nhân. Nếu như không phải là vì một tay kiếm thuật sở trường tiến bộ, nàng đại khái có thể thành thật chờ ở tại chỗ, chờ Bạch Hiểu Văn lại đây chủ trì đại cuộc, phân thanh chân ngụy. Một bên khác, Kiều Nhị khoanh chân ngồi dưới đất, Hàn Húc đứng ở sau lưng nàng cách đó không xa. Bỗng nhiên, Kiều Nhị mở mắt ra. Con mắt của nàng bên trong có vẻ kinh ngạc. Tìm tới đội trưởng sao? Hàn Húc bước nhanh về phía trước, mở miệng hỏi nói. Kiều Nhị quét Hàn Húc một chút. Lập tức không để lại dấu vết buông xuống mí mắt. Thu liếm lại vẻ khiếp sợ. Chậm rãi nói. Vẫn không có. Ai? Hàn Húc thở dài, lắc đầu. Liền như thế ở lại chỗ này cũng không phải biện pháp. Ta còn là đi tìm kiếm đi. Ngươi không thể đi. Kiều Nhị bỗng nhiên đứng lên, ngăn cản Hàn Húc. Thanh âm đánh trận đã nằm sấp xuống, lặng yên chuẩn bị xuất phát. Hàn Húc trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. liền ngay cả tranh đấu bên trong hai cái Lý Thục Nghi cũng nhìn lại. Kiều Nhị nhàn nhạt nói, lão Hàn, ta không biết ngươi là người vẫn là dược. Bất quá, vừa ta đã thông qua Liệp Ưng Chi Linh thấy được đội trưởng, cũng hướng về hắn dẫn đường phương vị. Ngươi ở chỗ này chờ, đội trưởng chẳng mấy chốc sẽ lại đây. Hàn Húc nhíu lông mày nói, ngươi vừa bắt đầu rõ ràng nói, không có tìm được đội trưởng. Kiều Nhị nói, đó là ta không muốn đả thảo kinh xà. Bởi vì ở đội trưởng bên người, còn có một cái ngươi. Như vậy, là đội trưởng bên người Hàn Húc là thật. Cũng là ngươi là thật, ta cảm thấy được dược vật đã lừa gạt đội trưởng độ khả thi càng nhỏ hơn một chút. Nói cách khác, ta cảm thấy cho ngươi càng có thể là dược. Hàn Húc bất đắc dĩ nói nếu sợ sệt đả thảo kinh xà, ngươi tại sao lại đổi cách xưng hô lời nói thật. Kiều Nhị nói, ta cũng là vừa bắt đầu nghĩ xấu. Nếu như ngươi là dược, nắm giữ đọc tâm thuật, như vậy ta bất kể thế nào che giấu, ở trước mặt ngươi đều thùng giống kêu to. Vì lẽ đó, ta liền dương trường tỷ đoạn tốt rồi. Lấy thái độ cứng rắn đem bọn ngươi đều ở lại chỗ này. Chờ đợi đội trưởng cắt đoạn, Hàn Húc bất đắc dĩ ngồi xếp bằng ở. Được rồi, ta ở lại chỗ này. Ngược lại đội trưởng đến rồi, tất cả liền đều chân tướng rõ ràng. Mặc dù Hàn Húc biểu hiện ra thuận theo thái độ, nhưng Kiều Nhị vẫn như cũ không có cách nào thả lỏng cảnh giác. Bỗng nhiên, trong đó một cách Lý Thục Nghi nói, Kiều tỷ tỷ, ngươi cũng có thể là giả chứ, mặt khác, ngươi nói ngươi tìm được Hiểu Văn, chúng ta lại làm sao biết hắn là thật Hiểu Văn? Kiều Nhị nhàn nhạt nói, ta tin tưởng đội trưởng có thể tự chứng thân phận. Ở trường bốn cái người, hai cách Lý Thục Nghi, Hàn Húc cùng Kiều Nhị, tạo thành một loại dược dị đối lập, ai cũng không tin ai. Bạch Hoàng tiểu đội tại chỗ các đội viên trong lòng đều dâng lên một loại thất bại cảm xúc. Mọi người tình nguyện đối diện cường đại thủ lĩnh, lẫn nhau đoàn kết hợp tác đạt được thắng lợi, cũng không muốn như vậy lẫn nhau ngờ vực. Nhưng cái này cũng không biện pháp. Ở nơi này loại hạ bầu không khí bên trong, Bạch Hiểu Văn cùng Hàn Húc men theo Liệp Ưng Chi Linh chỉ dẫn, tìm được mọi người. Ai ô ô, tất cả nhân viên đến đông đủ à ô. Còn giống như có thêm mấy cái Bạch Hiểu Văn nhìn đến hai cái Lý Thục Nghi, cùng với Kiều Nhị bên cạnh cách đó không xa Hàn Húc thời điểm, rõ ràng ngớ ngẩn. Trong đó một cái Lý Thục Nghi chạy đi qua, Hiểu Văn, này chỉ phượng giả trang ta oanh một cái khác Lý Thục Nghi từ sau vung kiếm đánh chém. Ngươi này chỉ không biết xấu hổ vô lại dược. Hiểu Văn hai chữ cũng là ngươi kết hợp gọi à, binh binh bàng bàng. Hai người lần thứ hai khai chiến. Hai cái Hàn Húc ngươi xem ta, ta nhìn ngươi. Động tác của hai người đều rất nhất trí. Lấy xuống lớn khiên cùng kìm bóp, như là so tài con bò già giống như đối mắt nhìn nhau. Ai có thể nói cho ta biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Bạch Hiểu Văn móc móc lỗ tai. Sự tình đại khái chính là như vậy. Kiều Nhị đem đầu đuôi câu chuyện nói với Bạch Hiểu Văn qua một lần. Cuối cùng bất đắc dĩ nói. Nói cách khác, ngươi bây giờ có ba cái nhiệm vụ. Số một, chứng minh ngươi là ngươi. Thứ hai, chứng minh ta là ta. Thứ ba, phân biệt thật giả Lý Thục Nghi cùng Hàn Húc. Tuyệt vật lại có thể thẩm thấu đến đội ngũ, kinh Bạch Hiểu Văn cảm giác có chút mới mẻ. Suy nghĩ một chút, cười nói. Xem ra, đội ngũ kinh cũng là có ưu tiên cấp. Phỏng chừng tinh anh tiểu đội ưu tiên cấp không cao. Trước đây chúng ta chưa bao giờ gặp tình huống như thế. Coi như âm phi như vậy lãnh chúa trước mặt, vẫn có thể thông qua đội ngũ kinh mật ngữ giao lưu. Ước chừng là an hiểu thẩm thấu đội ngũ kinh năng lực tương đối ít thấy. Kiều Nhị bất đắc dĩ nói, nhìn ngươi cùng thường ngày ung dung, ta đều nhanh muốn không nhìn được tin tưởng ngươi. Bất quá này không thể trở thành ngươi chứng minh lý do của chính mình. Bởi vì ta phát hiện, này loại dược vật là có thể mô phỏng theo tính cách, ăn nói phương thức. Úp. Bạch Hiểu Văn vấy tay, lấy ra một khối gửi thân dược chi linh mảnh vỡ. Ta nghĩ Thục Nghi cùng Hàn Húc sở dĩ xuất hiện hai cái, là bởi vì là tao ngộ rồi gửi thân dược, bởi vì ta cũng tao ngộ rồi gửi thân dược. chỉ bất quá gửi thân ruột bị ta giết mà thôi. Trong đó một cách Lý Thục Nghi nhấc tay gọi nói. Đúng đấy, ta là bị một loại lạnh như băng đồ vật phù thể quá. Cảm giác rất khó nhận. Chuyển qua đầu cũng không nhìn thấy cái bóng. Sau đó vật kia tự động biến mất rồi, về sau nữa liền xuất hiện người này. Ngón tay của nàng một cách khác Lý Thục Nghi, một mặt căm giận. Một cách khác Lý Thục Nghi nhảy dựng lên hò hét. Người này áp duyệt. Luôn như vậy cáo trạng trước. Cho rằng như vậy thì có thể giấu riêng được Hiểu Văn sao? Thiên Chân Kiều Nhị hít dài mà mỉ mắt. Đánh giá Bạch Hiểu Văn. Tuy rằng vật này có thể tăng cường ngươi một chút sức thuyết phục. Nhưng dùng để chứng minh thân phận của ngươi. Còn chưa đủ. Ăn. Ta cũng không muốn dùng mảnh vỡ này tự chứng. Dù sao dược vật cũng có thể lấy ra thứ này lừa người. Bạch Hiểu Văn cười nói. Được rồi. Ta hay dùng một cái dược vật không làm được phương thức. Trước tiên chứng minh chính mình đi. Bạch Hiểu Văn lấy ra bạch thạch lính phong địa lệnh. Người đi theo triệu hoán. Màu trắng hoa hồng xe Cilia không gian rung động bên trong. Một đạo đi về gì thế giới đơn hướng môn hộ mở ra. Mấy giây phía sau. Một cái chân dài to bước ra cánh cửa không gian. Sau đó là người mặc giáp nhẹ. Cầm trong tay đại cung. Tư thế hiên ngang bạch thạch thành chủ Cecilia hiện thân. Đi o, ngươi rốt cuộc nghĩ đến ta. Cecilia con ngươi bên trong có một tia tiểu u oán. Bạch Hiểu Văn có chút lung túng hơi co lại đầu, xin lỗi. Cecilia nở nụ cười xinh đẹp. Như gió xuân tuyết tan. Oai hùng bên trong lộ ra một luồng kiều mị. Được rồi. Không cần nói xin lỗi. Lần này cần đối phó địch nhân gì ăn. Là một đám dược vật. Cẩn trọng một chút. Cùng các ngươi thế giới kia vong linh có điều khác biệt. Chúng nó thuộc về yêu ma. Bạch Hiểu Văn nói. Cecilia trong nháy mắt trở nên nghiêm túc. Rõ ràng ta sẽ bảo vệ ngươi. Khái khái. Bạch Hiểu Văn nghiêng nghiêng đầu kiều tỉ. Ta đây coi như là tự chứng hoàn thành đi. Coi như dược vật có thể giả tạo ra bạch thạch lính vĩnh cửu phong địa lệnh. Nhưng cũng không thể chế tạo cánh cửa không gian. Từ ca ne vị diện đem Cecilia kéo qua. Đây là độc thuộc về Bạch Hiểu Văn cùng Cecilia giữa người đi theo khế ước. Kiều Nhị thở phào nhẹ nhõm, gật gật đầu tốt, chúng ta đều tin tưởng ngươi là ngươi. Nhanh dùng nhìn rõ chiếu một lần chúng ta. Chứng minh thân phận của ta. Sau đó đem Thục Nghi cùng Hàn Húc bên trong ruột tìm ra. Không. Ở đây tựa hồ nhìn rõ cũng không thể dựa vào. Ta đã dùng nhìn rõ nhìn rồi hai cái Hàn Húc. Ngươi đoán thế nào lấy được đều là lão Hàn bản thân tư liệu. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói, hắn hoài nghi là cái gọi là u bạch thạch quan hệ. Dừng một chút. Bạch Hiểu Văn cười nói. Kỳ thực muốn chứng minh kiều tỷ thân phận. Không cần dùng đến biết được. Có thể thông qua ăn khớp phân tích. Giả định kiều tỷ là duyệt. Nàng có cần thiết hay không thả ra liệp ưng chi linh. Đem ta cùng lão Hàn dẫn sắt lại đây Bạch Hiểu Văn nói. Ta cảm thấy phải là không có cần thiết. Bởi vì chúng ta tiểu đội ở chung với nhau nhân số càng nhiều. Tuyệt vật xuyên giúp độ khả thi lại càng lớn. Nguyên bản nàng cùng Hàn Húc đã lấy được chân chính Thục Nghi tín nhiệm. Nhưng ta cùng lại một cái Hàn Húc xuất hiện. Nhưng sẽ để phần này tín nhiệm không còn sót lại chút gì. Đây là dược vật không muốn thấy. Trong đó một cái Lý Thục Nghi nói, tuy rằng trên lô giới nói xuôi được, nhưng vẫn là khuyết thiếu căn cứ. Ăn, ta còn có một cái biện pháp. Đó chính là hỏi dò một cách ta cùng Kiều Tỷ đều biết bí mật. Làm cho nàng trả lời. Bạch Hiểu Văn nói, cái biện pháp này chúng ta trước đã thử qua. Kiều Nhị lắc đầu nói, dược vật có tương tự với độc tâm thuật năng lực. Có thể dò xét ra trong lòng chúng ta ý nghĩ. Vì lẽ đó, Bạch Hiểu Văn ha ha cười nói, vừa ngươi đã nói với ta năng lực này. Kỳ thực năng lực này cũng không khó giải khai, chỉ cần ở ta đưa vấn đề thời điểm, nghĩ chuyện khác là được rồi. Chuyện này, làm sao có khả năng Cecilia trợn to hai mắt. Suy tư của người ý nghĩ xẹt qua đầu tốc độ là cực kỳ nhanh, hơn nữa rất khó tự mình khống chế. Càng là khống chế chính mình không nghĩ nữa một chuyện nào đó, đại não một mực liền sẽ hướng về sự kiện kia đi tới nghĩ. Mà ở để gặp sự cố thử thách người khác thời điểm, vấn đề người trong đầu nhất định sẽ xẹt qua vấn đề đáp án. Chỉ cần hắn biết vấn đề đáp án. Bạch Hiểu Văn gật đầu, này không có gì khó khăn. Thục Nghi, Hàn Húc, các ngươi cùng hai cái ruột đều đi tới ngoài trăm bước trốn ở mảnh này thạch khâu phía sau. Tại sao chúng ta muốn lảng tránh trong đó một cái? Lý Thục Nghi không rõ hỏi. Tuy rằng ta có thể khống chế chính mình không nghĩ nữa vấn đề đáp án, nhưng các ngươi liền không nhất định. Giả như Kiều Tỷ là ruột vật biến hóa thành, nàng có thể thông qua chọn đọc ý nghĩ của các ngươi đến được biết đáp án A. Bạch Hiểu Văn nói. Một cách khác Lý Thục Nghi chê cười. Ngươi này vô lại ruột. Hiểu Văn ý nghĩ ngươi đương nhiên không biết. Bé ngoan chiếu làm là được rồi ngươi. Hai cái Lý Thục Nghi một bên đấu võ mồm, một bên hướng về thạch khâu phía sau đi. Các loại. Bạch Hiểu Văn gọi ra đồ phu. Khi tết chờ sinh vật triệu hồi. Xe xì ly ạ. Ngươi mang theo sinh vật triệu hồi. Xem trọng bốn người bọn họ. Phòng ngừa trong đó dược vật cảm thấy không lành sau đào tẩu. Cecilia gật đầu. Bạch Hiểu Văn quét toàn trường một chút. Cười gằn nói. Dám giả trang đội viên của ta. Thật là lớn gan chó hai cái tiểu dược. Các ngươi cũng đừng nghĩ chạy. Sẽ chờ biến thành mảnh vỡ đi. Câu nói này nghe vào hai cái Lý Thục Nghi. Hai cái Hàn Húc tai bên trong. Thật sự Lý Thục Nghi cùng Hàn Húc cảm thụ. Tự nhiên là khá là hả giận. Bạch Hiểu Văn cũng muốn mượn câu nói này rung cây dọa khỉ. Nhìn bốn cái người bất đồng phản ứng. Bất quá bốn cái người phản ứng là kỳ nhất trí, tạm thời không nhìn ra sơ hở gì. Mấy người sau khi rời đi Kiều Nhị nói tốt rồi, ngươi có thể đặt câu hỏi. Bạch Hiểu Văn lắc đầu cười cợt. Kỳ thực không cần vấn đề. Này loại diễn xuất. Chỉ là vì để chân chính lão Hàn cùng Thục Nghi yên tâm mà thôi. Chỉ ta mà nói, ta tin tưởng mình phán đoán. A, để cho an toàn, ta liền hỏi vấn đề tốt rồi. Kiều Tỷ còn nhớ ngươi lúc đó về chỗ thời điểm. Cho ta bao nhiêu linh năng điểm sao? Kiều Nhị suy nghĩ một chút. Hình như là hơn 40 vạn. Ăn 420 ngàn. Bạch Hiểu Văn vỗ tay một cái, tốt rồi, vậy là được rồi. Ngươi thật sự có thể ở đặt câu hỏi thời điểm nghĩ chuyện khác. Đến lần tránh đọc tâm thuật Kiều Nhị nói. Cái kia cứ như vậy. Ngươi cũng có thể bào chế y theo chỉ dẫn. Đơn độc hỏi dò lão Hàn cùng Thục Nghi. Không cần phiền phức như vậy. Bạch Hiểu Văn khẽ mỉm cười. Truyền âm đi qua. Cecilia. Đem bốn người bọn họ mang tới. Hai cái Hàn Húc. Hai cái Lý Thục Nghi có chút mê man lần thứ hai bị mang về. Bạch Hiểu Văn tặng hắn một cái. Kiều Tỷ đã nghiệm minh thân phận, là đồng đội không thể nghi ngờ. Tiếp đó chính là các ngươi bốn cái. Tốt rồi, bây giờ nghe ta chỉ lệnh. Ở Bạch Hiểu Văn chỉ lệnh hạ, bốn người tương đối dừng lại, giống như là một cái hình vuông bốn cái giác. Tuy rằng dược vật có thể mô phỏng trên người chúng ta kỹ năng, thậm chí trang bị chủ động kỹ năng. Hơn nữa còn có thể thẩm thấu đến đội ngũ kinh tán gấu. Nhưng ruột chính là ruột. Không có gia nhập chúng ta Bạch Hoàng tiểu đội. Tiểu đội kỹ năng dẫn sắt. Là không có cách nào sử dụng. Dẫn sắt là đội ngũ kỹ năng. Không phải thuộc về một người năng lực. Tất nhiên không ở phục chế hàng ngũ. Bạch Hiểu Văn dừng lại một chút. Chỉ hướng trong đó một cách Lý Thục Nghi. Tiếp đó. Liền do ngươi phát động tiểu đội kỹ năng dẫn sắt. Mục tiêu tùy chọn hai cái Hàn Húc bên trong một cái tiến hóa chi nhãn. 84 chương 825 biến hóa dược. Nếu như để Bạch Hiểu Văn phát động dẫn sắt, cố nhiên có thể tìm ra trong đó một người chân thân. Nhưng tiểu đội kỹ năng sẽ tùy theo tiến nhập làm lạnh, vô pháp trong khoảng thời gian ngắn nhận biết khác một tổ người thân phận. Để Lý Thục Nghi quay về hai cái Hàn Húc, tùy ý chọn một phát động dẫn sắt, mặc kệ kết quả làm sao, cũng có thể hoàn mỹ phân biệt ra hai tổ người dược. Nếu như Bạch Hiểu Văn chỉ định Lý Thục Nghi là hàng giả, mặc kệ thế nào đều không có cách nào dẫn sắt thành công. Dĩ nhiên là sẽ lộ tẩy. Nếu như Bạch Hiểu Văn chỉ định Lý Thục Nghi là thật, Như vậy lựa chọn hàng giả Hàn Húc làm mục tiêu thời gian, dẫn sắt khẳng định vô pháp có hiệu lực, đương nhiên cũng sẽ không tiến nhập làm lạnh. Sau đó nàng lại đối với một cái khác Hàn Húc dùng dẫn sắt, đem hàng thật Hàn Húc cho kéo qua phía sau. Hai cái thật sự đội viên hoàn thành tự chứng. Mặt khác hai cái hàng giả dĩ nhiên là cháy nhà ra mặt chuột. Kiều Nhị lắc đầu cười khổ. Nàng tại sao không có nghĩ tới đây loại đơn giản biện pháp, có lẽ là tòa này âm trầm bảo địa không gian quá mức bị đè nén. Bị Bạch Hiểu Văn chỉ định Lý Thục Nghi. Chần chờ một chút. Ngươi làm sao xác định cái biện pháp này muốn nhúng tay vào dùng a, vạn nhất dược vật cũng biết dùng dẫn sắt kỹ năng có thể làm sao? Vây nhốt nó. Bạch Hiểu Văn lạnh lùng dưới đất chỉ lệnh. Sinh vật triệu hồi cùng nhau tiến lên, đem điều này Lý Thục Nghi cho vây quanh ở giữa trận. Thục Nghi chưa bao giờ sẽ nghi vấn ta phán đoán của nàng, phản ứng đầu tiên là chấp hành. Vì lẽ đó, ngươi là giả. Đi kèm Bạch Hiểu Văn câu nói này, sinh vật triệu hồi cùng nhau vây lại. Cái kia Lý Thục Nghi thân thể bỗng nhiên loáng một cái, trở nên vừa cao vừa gầy, cả người như là khói giống như lưu động. Ở khói thân thể da rẻ bề ngoài, còn có từng cái mơ hồ không rõ nhân loại khuôn mặt. Nó phát ra bén nhọn hét dài gọi. Bị ngươi khám phá. Bất quá này không có chút ý nghĩa nào. Các ngươi toàn bộ đều phải chết ở chỗ này, bại cẩu chi phệ. Vô năng phẫn nộ. Bạch Hiểu Văn hừ một tiếng, lập tức nhìn về phía hai cái Hàn Húc. Trong đó một cái Hàn Húc, cũng chính là vẫn cùng với Kiều Nhị chính là cái kia, thấy thời cơ bất ổn, tương tự lộ ra chân thân. Cái này cũng là một cái cả người mơ hồ mặt người. Khói thân thể ruột vật. Nó vung lên thật dài ruột trào. Chộp tới tùy tùng Bạch Hiểu Văn lại, đây chính là cái kia thật Hàn Húc. Giết ngươi. Giết ngươi, ta chính là duy nhất ngươi đáng giá một nói là. Biến thành Lý Thục Nghi con ruột kia. Khôi phục ruột thân phía sau. Thực lực mô bản là level 7 thủ lĩnh sinh vật. Lại cùng Lý Thục Nghi tương đương mà biến thành Hàn Húc con rùa kia. Nhưng là level 7 tinh anh mô bản. Sau đó, ở Bạch Hoàng tiểu đội vây đánh bên dưới, hai cái rùa trung quy không thể nhảy ra cái gì bọt nước. Trước sau tiêu tan. Ngươi thu được biến hóa rùa chi linh mảnh vỡ 3. Ngươi thu được biến hóa rùa chi linh mảnh vỡ. Thủ lĩnh mô bản rùa vật sẽ một lần tuôn ra ba cái mảnh vỡ. Xem ra biến hóa này vừa biến ảo cũng là tuần hoàn bảo toàn năng lượng quy luật a. Bạch Hiểu Văn mở ra một chuyện cười. Kiều Nhị có chút nghĩ mà sợ nói, nguyên lai theo ngươi tới Hàn Húc mới là thật. Cái kia ta trước tiên đụng tới ta Hàn Húc là vượt. Thiếu chút nữa thì bị hắn đã lừa gạt đi tới. Được rồi. Hiện tại mọi người nên đều mở ra Hòe Vương thôn U Bạch Thạch chi nhánh nhiệm vụ chứ, Bạch Hiểu Văn nói. Nhiệm vụ này chỉ cần là tham dự đánh giết rùa vật nên liền sẽ xuất phát. Vài tên đồng đội đồng thời gật đầu. Hiện nay đội ngũ chúng ta gặp phải rùa vật, ngoại trừ thông thường rùa anh ở ngoài, cường lực rùa vật tổng cộng có 3 loại: gửi thân rùa, người chết thế cùng biến hóa rùa. Có thể còn có thứ tư loại dược, độc tâm dược tồn tại. Bất quá ta hoài nghi này 4 loại dược là có thể thông qua nào đó loại chúng ta không biết phương thức câu thông trao đổi. Tương tự với chúng ta tiểu đội kinh. Bạch Hiểu Văn chậm rãi nói, ngoại trừ người chết thế ở ngoài, cái khác dược vật phân công rất rõ ràng. Gửi thân dược, trên người có u bạch thạch che chở. Gửi đang ở chúng ta sau lưng thời điểm, hẳn là ở thu gom chúng ta thuộc tính số liệu, sau đó cùng hưởng cho biến hóa dược. Hơn nữa đọc tâm dược phụ trợ, biến hóa dược là có thể hoàn mỹ phục chế chúng ta bên trong bất luận một ai. Cái kia người chết thế là phụ trách gì đây, Lý Thục Nghi hỏi. Tư liệu không đủ, vô pháp phán đoán. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói, chúng ta tiến nhập bảo địa không gian chỉ có nửa ngày. Gặp phải rùa vật chủng loại còn không toàn bộ. Có thể còn có cái khác rùa vật, có thể cùng người chết thế hình thành phối hợp cũng khó nói. Cảm giác ở trong này liền biến hóa rùa sức chiến đấu mạnh hơn một chút. Cái khác rùa vật tuy rằng đều có các năng lực, nhưng trên bản chất cũng chính là tinh anh mô bản. Bạch Hiểu Văn nói tới chỗ này, Tổng kết nói, chúng ta kế tiếp nhiệm vụ là tìm kiếm cũng đánh giết các loại dược vật, tập hợp tụ tập dược vật mảnh vỡ, bính hợp ra hoàn chỉnh ngụy trang. Hiện tại chúng ta trải qua đều là ngoại vi, Hoài Vương thôn vị trí sương mù dày khu mới là trung tâm chi địa. Ta hoài nghi, không gian chi thạch liền ở Hoài Vương thôn bên trong. Hoài Vương thôn cảm giác thật là lạ một cái tên. Kiều Nhị nói, kỳ thực chính là dược thôn rồi, Bạch Hiểu Văn xua tay nói, hoài người, một chi dược vậy. Một chữ kết hợp vương, không chính là một cái uổng chữ chỉ từ danh tự này. Liền nói rõ toàn thôn bên trong đều là uổng mạng dược. Dựa theo chúng ta Hoa Hạ cổ đại thần dược câu chuyện, này loại uổng người chết là nhất lệ khí quấn quanh người, không muốn đầu thai mà biến thành ác dược. Lý Thục Nhi run lên vì lạnh. Chúng ta muốn tăng thêm tốc độ. Tuy rằng là người thứ nhất lên đường, nhưng hai chi đội ngũ khác cũng không thể so với chúng ta chậm bao nhiêu. Ta phỏng chừng chúng ta dẫn trước thời gian cũng là 1-2 giờ mà thôi. Dính đến một cách mới bảo địa quyền quản lý, mặc dù hạng nhất công hội cũng biết thận trọng đối xử. Này mảnh bảo địa bí mật, chúng ta nhất định phải dành trước tiết lộ. Kích hoạt không gian chi thạch, đây là chúng ta Bạch Hoàng chiến đội, thậm chí siêu thần công hội quật khởi một cái cơ hội tốt. Bạch Hiểu Văn một mặt nghiêm túc nói nói. Lý Thục Nghi nhất thời thu hồi trên mặt run rẩy vẻ mặt, biết rồi, ta sẽ cố gắng đáp. Bạch Hoàng chiến đội hoàn thành hội hợp phía sau, kế tiếp 2 ngày thời gian, họp thành đội càn quét ngoại vi sương mù khu, giết chết không ít dược vật. Trong lúc này, Bạch Hoàng chiến đội cũng tao ngộ rồi cái khác cạnh tranh người. Bất quá bởi không được áp ý công kích thỏa thuận tồn tại, mọi người tao ngộ phía sau cũng biết hết sức hiểu ngầm lẫn nhau vòng qua, không sẽ đồng thủ, đương nhiên cũng sẽ không làm bất kỳ trao đổi gì. Ở đây 2 ngày thời gian, rõ ràng có thể nhìn đến mặt khác hai chi hạng nhất chiến đội cũng dần dần hoàn thành hội hợp. Không biết bọn họ là hái lấy phương pháp gì phân biệt ra biến hóa dược, nhưng này cũng không kỳ quái. Nếu như hạng nhất chiến đội bị này loại giả thần giả dược thủ đoạn làm cho sụp đổ, mới để người cảm thấy không thể tưởng tượng được đây. Rốt cục, ở tiến nhập bảo địa không gian ngày thứ 3, Bạch Hoàng chiến đội tập hợp được rồi dược vật mảnh vỡ, bính hợp ra 5 viên hoàn chỉnh dược vật ngụy trang. Sở dĩ dùng viên là bởi vì là hoàn chỉnh dược vật ngụy trang, chính là một viên tối om om tiểu cầu thân thể, xúc tu lạnh lẽo, vừa nghĩ là có thể bao phủ ở bên ngoài thân, sinh thành một tầng âm trầm dược khí. 5 viên ngụy trang cầu bao quát 2 viên biến hóa dược chi linh, 2 viên người chết thế chi linh cùng với 1 viên gửi thân dược chi linh. Bạch Hiểu Văn suy đoán đọc tâm dược vẫn không có xuất hiện, có lẽ là biến hóa dược bản thân liền bao hàm đọc tâm năng lực đi. Mang theo 5 viên ngụy trang cầu, Bạch Hoàng chiến đội lần thứ 2 đi tới khu vực trung tâm sương mù dày trước. Tiến hóa chi nhãn 84 chương 826 lưu ra thôn làng. 5 viên ngụy trang cầu bị sử dụng phía sau, Bạch Hoàng chiến đội 5 người, bao quát Cecilia ở bên trong, đều trở nên dược khí vòng quanh thân thể, thân hình cũng mông lung rất nhiều. Mặc dù là đồng đội, lẫn nhau trong đó đối diện đều không thấy rõ khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ bóng người. Đang đi lại thời gian, dược khí thấp thoáng bên dưới, cũng không thấy rõ đi đứng di động động tác, giống như là bay tới bay lui dược hồn. Vào đi thôi, Bạch Hiểu Văn nói nói. Hoài Vương thôn bên trong trình độ hung hiểm có thể phải so với ngoại vi cao rất nhiều. Mọi người sau khi đi vào đi chung với nhau, không muốn thất lạc. Các đồng đội đồng thời gật đầu, 5 người nối đuôi nhau tiến nhập sương mù dày khu vực. Quả nhiên Bạch Hiểu Văn suy đoán không sai. Vốn có dược loại linh thể ngụy trang thời điểm, sương mù dày khu dược khí liền không nữa đối với sinh mạng giá trị hoặc lực lượng tinh thần tạo thành hao tổn. Đi tới đi tới, Lý Thục Nghi bỗng nhiên nói nói. Có hay không một loại mất trọng lực cảm giác, giống như là thân thể càng chạy càng nhẹ. Lý Thục Nghi là cận chiến người phóng khoáng lạc quan, đối với thân thể một chút biến hóa rất nhỏ đều rất nhạy bén. Hình như là như vậy không sai. Cecilia cũng xác nhận điểm này. Tiếp tục đi thôi, mặc kệ gặp phải gì thường gì cũng không muốn quay đầu lại. Bạch Hiểu Văn nói. Năm người tiếp tục bước tới. Thân thể biến nhẹ, cảm giác càng ngày càng rõ ràng. Đến phía sau Hàn Húc đều có thể rõ ràng cảm thấy. Không biết đi bao lâu rồi. Phía trước lờ mờ xuất hiện thôn trang đường viền. Bất quá sương mù dày che bên dưới. Tựa hồ có một tầng ảm đạm màn ánh sáng. Đem chọn cái thôn trang đều bao trùm vào. Này tầng ảm đạm trên màn sáng thỉnh thoảng xẹt qua một ít chiều tượng mặt người hình vẽ, hiện ra đến mức gì thường rụt dị. Nhìn thấy được, màn ánh sáng không giống như là bảo vệ thôn trang này, ngược lại là một tòa giam cầm lao tù. Bạch Hiểu Văn giơ tay gọi ra một con sinh vật triệu hồi, chạm được màn ánh sáng. Trong nháy mắt, sinh vật triệu hồi biến mất rồi, bất quá Bạch Hiểu Văn nhưng có thể cảm giác được cùng đối phương liên hệ. An toàn, này tầng màn ánh sáng hẳn là cho phép vào không cho phép ra. Đương nhiên ở sau khi đi vào, chỉ cần có thể tìm ra không gian chi thạch, giải khai bên trong bí ẩn, là có thể đi ra. Bạch Hiểu Văn nói. Bốn người đều gật đầu. Cứ việc Hoàng Vương thôn khắp nơi lộ ra rụt rị, nhưng đến một bước này, không ai đồng ý lùi bước. Vì lý do an toàn, Bạch Hiểu Văn lần thứ hai phái một con khô lâu đao thuẫn thủ đi vào. Hai cái sinh vật triệu hồi ở màn ánh sáng bên trong mắt lớn chừng mắt nhỏ. Ăn, này tầng phong tỏa màn ánh sáng cũng không có gì không gian đảo lộn hiệu quả. Nói cách khác, chúng ta năm người có thể không cần lần thứ hai phân tán. Không thể không nói đây là một tin tức tốt. Năm người cùng nhau ứng đối nguy hiểm năng lực liền đề cao rất nhiều. Cũng không cần lo lắng biến hóa gì đó dù các loại dù vật lại tới quấy rối. Cộng đồng bước vào phong tỏa màn ánh sáng phía sau, Bạch Hoàng tiểu đội 5 người đồng thời phát ra tiếng kinh dị. Trên thân thể mất trọng lượng cảm giác biến mất rồi, mà quanh quẩn trước mắt dù khí sương mù dày cũng trở thành nhạt rất nhiều. Lấy người thức tỉnh thị lực mà nói, chí ít tầm mắt không nữa bị nghẹp. Nơi này là thôn khẩu vị trí. Có thể nhìn đến phía trước là một cái đại lộ. Đường bên trái là thành phiến ốp xá. Bên phải nhưng là đồng ruộng hoang phế. Bên trái là từng hàng cấu tạo và tính chất của đất đai nhà tranh, tầm mắt bị ngăn cản, nhìn không rõ ràng. Bất quá bên phải đồng ruộng tương đối rộng rãi. Tình cờ có thể ở sương mù bên trong nhìn đến từng đóa lân hỏa. Tựa hồ còn có một cái trôi tới trôi lui cái bóng. Các ngươi có nghe hay không thanh âm gì kiểu nhị bỗng nhiên nói. Ở thôn xóm nơi sâu xa, tựa hồ có khu chiêng gõ trống âm thanh vang lên. Bất quá thanh âm này hết sức rườm rà, lúc liền lúc đứt, hơn nữa cực kỳ trầm thấp, giống như là phim kinh dị bối cảnh âm nhạc. Bạch Hiểu Văn nói. Xem ra chúng ta muốn tìm rượu hồn tân nương, liền ở thôn nơi sâu xa. Cái kia bên trong đang tiến hành một trường hôn lễ. Tuyệt cử hành hôn lễ, Lý Thục Nghi rụt cổ một cái. Minh hôn đi. Này loại tập tục ở Hoa Hạ cổ đại hết sức thông thường. Bạch Hiểu Văn một bên dẫn đội đi tới, một bên cho đồng đội làm phổ cập khoa học. Minh hôn lại gọi rụt hôn. Minh kết hợp là cha mẹ cho chết yểu con cái đính hôn, khiến cho ở dưới cửu tuyền sẽ không cảm thấy cô đơn một loại nghi thức. Bình thường là tử ruột bà mối làm mai, sau đó làm hàng mã, tiến hành hợp hôn nghi thức. Sau đó nam nữ song phương chôn chung hợp táng. Trong thôn phòng ốt tổng để người cảm thấy hết sức ngột ngạt. Các ngươi cảm thấy hàng này đứng hàng gian nhà có sống hay không? Lăng Mộ Kiều Nhị bỗng nhiên nói. Nàng đi tới một nhà phòng trước cửa, chỉ trước cửa dựng đứng một tấm bảng hiệu. Này trên đó viết Lưu Gia thôn làng 7 tổ số 3. Nên tính là biển số nhà số, có thể ta ngược lại thật ra cảm thấy giống bia mộ. Lưu Gia thôn làng không phải gọi Hoài Vương thôn sao? Lý Thục Nghi nói. Có thể là thôn phát sinh biến cố phía trước tên. Bạch Hiểu Văn đi qua đi. Nhìn kỹ một chút bia mộ giống như biển số nhà. Híp mắt nói. Hàng chữ này đổ là cho ta một cái quá mức tin tức. Lưu Gia này thôn làng vị trí thời đại bối cảnh, chỉ sợ là hiện đại, dùng là chữ giản thể mà không phải chữ phồn thể. Trong lịch sử Hoa Hạ đẩy mạnh chữ giản thể cải cách là từ công nguyên 20 thế kỷ 50 niên đại trung kỳ bắt đầu. Phát triển đến từng nhà biển số nhà hào đều dùng chữ giản thể. Nên ít nhất phải lui về phía sau nữa đẩy 10, 20 năm. Cân nhắc đến linh năng thời đại là từ 2021 năm bắt đầu. Lại tham chiếu Hoài Vương thôn tương đối cũ nát tường đất. Nhà lá kiến trúc thể hiện kinh tế lạc hậu diện mạo. Như vậy ở đây nhà thời đại bối cảnh rất có thể là 20 thế kỷ 70 niên đại đến thập kỷ 90 trong đó. Đương nhiên, cũng không bài trừ một ít cực kỳ xa xôi thôn trang. Ở 21 thế kỷ sau vẫn cứ nghèo khó. Bất quá từ tỷ lệ tới nói độ khả thi so sánh nhỏ hơn một chút. Bạch Hiểu Văn đoàn người men theo chiêng trống truyền tới phương hướng đi vào trong thôn. Bỗng nhiên con đường đối diện phiêu lại đây hai cái bóng. Là vượt sao đội ngũ kinh bên trong, Lý Thục Nghi có chút làm nóng người, có muốn hay không quét sạch chúng nó. Đừng vội. Bạch Hiểu Văn nói. Năm người cùng cái kia hai đảo cái bóng gặp thoáng qua. Hai đảo hư hư thực thực vượt vật cái bóng. Cũng không có hiển lộ ra công kích khuyên hướng. Mà là ở gặp thoáng qua thời điểm, liên tục nhìn chằm chằm vào năm người. Này cử chỉ, cùng địa khu xa xôi thôn dân gặp được xa lạ ngoại lai người giống như đúc. Trên người chúng ta có dược linh ngụy trang, cái kia hai cái dược hẳn là đem chúng ta cũng trở thành đồng loại của bọn nó. Bạch Hiểu Văn nói, đi vào ở đây. Mục tiêu chủ yếu của chúng ta là tìm đến dược hồn tân nương. Lấy tìm kiếm manh mối. Tìm ra lời giải là chủ. Như không phải nếu cần tận lực đừng đánh nhau. Khi đi ngang qua nhất gia môn khẩu thời điểm, trên tường đất bỗng nhiên thổi tới một trận âm phong. Vài tờ giấy đánh huyền bay tới. Bạch Hiểu Văn thuận lời vứt lên tờ giấy, mặt trên viết đầy chữ viết. Ngày mùng 7 tháng 2, khí trời tỉnh. Lúc đó ký ức đã ố vàng, ta chỉ có thể hoàn nguyên ra cái kia điên cuồng thời đại một chút đường viền. Từ khi nhà chúng ta trao huyền cho cấp dưới đến cái này gọi Lưu Gia thôn làng địa phương sau, thì dường như ngăn cách với đời. Mẹ vành mắt vẫn hồng thông thông. Hỏi ba ba nàng ở nơi nào, nàng cũng không nói. Sau đó ta mới biết ba ba chết rồi, chết ở học sinh của hắn nhóm dằn vặt sỉ nhục bên dưới. Mẹ chân hỏng rồi. Nhị tỷ cùng ta đều còn nhỏ. Trong nhà dựa cả vào ca ca một người kiếm công phu phân. Một ngày chỉ có thể ăn hai bữa cơm. Ngọc cháo gạo hồ hy có thể soi sáng ra bóng người. Ta thật đói. Tiến hóa chi nhãn 84 chương 827 Hoa Ngọc Dung cùng Chu Tiểu Đóa ở Bạch Hiểu Văn xem qua chữ viết phía sau. Tờ giấy giống như là đốt sạch tiền giấy giống như. Hóa thành cho bụi theo gió tiêu tan. Đây là người nào viết Kiều Nhị hỏi. Bạch Hiểu Văn suy nghĩ một chút nói. Hẳn là đặc thù thời kỳ. Một nhà từ bên dưới thành thị phóng tới nông thôn phần tử trí thức gia đình viết. Từ một trang này trên. Chỉ có thể nhìn ra này một nhà có bốn miệng ăn. Một cách đi đứng bất tiện mẫu thân. Một cách thành niên. Hoặc là tiếp cận thành niên đại ca còn có một đôi tỷ muội. Nhật ký tác giả là ít nhất muội muội. Kiều Nhị nói đây có lẽ là Hoài Vương thôn một đầu manh mối. Chúng ta nên đi tìm một chút những thứ khác nhật ký tàn trang. Bạch Hiểu Văn nói là manh mối càng có thể là cảm bẫy. Ngươi không cảm thấy. Mấy ngày nay nhớ tàn trang xuất hiện hết sức ly kỳ sao phi thường đột ngột bị gió thổi đến chúng ta ở đây. Hơn nữa. Đang đọc nhật ký tàn trang thời điểm. Ta trong lòng dâng lên một loại cảm giác không thoải mái. Giống như là sau lưng có một đôi mắt đang ngó chừng ta. Kiều Nhị hơi thay đổi sắc mặt, gật đầu nói, ta cũng có cái cảm giác này. Ta còn tưởng rằng là ảo giác. Người thức tỉnh nhận biết là phi thường bén nhạy. Đặc biệt là Bạch Hiểu Văn. Kiều Nhị này hai cái cao nhanh nhẹn anh hùng nghề nghiệp. Bạch Hiểu Văn nhìn về phía nhật ký tàn trang bay tới tường đất. Sân đại môn khóa chặt, có thể nhà này người đều đi tham gia minh hôn. Bạch Hiểu Văn óc tung bóng tối thích khách ở ẩm thân tình huống leo tường đi vào. Một trận tìm tòi phía sau thật để hắn tìm được phần thứ hai nhật ký tàn trang. Phần này tàn trang trên không có ngày đánh dấu tựa hồ bị xé gần một nửa. Tháng ngày trải qua hết sức gian nan nhưng sát vách Hoa Gia Ngọc Dung tỷ thường thường tới giúp ta nhóm nhà. Có lúc mang đến một khối ngọc bột gạo mô mô, có lúc bưng tới nửa bát cháo loãng. Ngọc Dung tỷ thường thường nói, Hoa gia cùng Chu gia đều là Lưu gia thôn làng nhà nghèo, được giúp đỡ lẫn nhau. Hoa gia tháng ngày cũng không tốt hơn thế nhưng so với chúng ta nhà mạnh. Ngọc Dung tỷ gia gia là Lưu gia thôn làng bên trong lão nhân, có người nói còn biết võ, uy vọng hết sức cao. Đại ca Chu Bân kéo hồ cầm có thể dễ nghe, buổi tối tan ca trở về, hắn đều sẽ kéo lên một đoạn. Cái kia đem hồ cầm cũng là ba ba để cho chúng ta cuối cùng di vật. Đại ca kéo đàn thời điểm, ta thường thường nhìn đến Ngọc Dung tỉ sách ghế nhỏ ngồi ở bên tường đất trên nghe. Ta chạy qua đi tìm nàng, nàng liền từ vòng vòng bên trong nhảy ra một khối mô mô cho ta. Có lúc Ngọc Dung tỉ còn sờ sờ ta đầu, đem ta đặt ở trên đầu gối. Gọi nhũ danh của ta nhỏ đó Ngọc Dung tỷ là ta đã thấy người tốt nhất. Đáng giá một nói là, cùng tờ kia bị gió cuốn qua tới nhật ký tàn trang bất đồng. Bóng tối thích khách tìm được này một tàn trang, đang đọc phía sau cũng không có theo gió tiêu tan. Này nửa tờ nhật ký xuất hiện ba người tên. Bạch Hiểu Văn nói, Hoa gia cô nương, tên phải gọi Hoa Ngọc Dung. Chu gia con trai cả gọi Chu Bân. Chu gia con gái nhỏ cũng chính là quyển nhật ký này tác giả, đại khái là gọi Chu Tiểu đó. Kiều Nhị nói, Hoa Ngọc Dung thật giống yêu thích Chu Bân này cũng bình thường đi. Dù sao Chu Bân trước kia là người thành phố, khẳng định cùng Lưu gia thôn làng cậu bé không bình thường. Còn biết kéo hồ cầm, phóng ở thời đại kia, thỏa thỏa văn nghệ thanh niên. Lý Thục Nghi nói, ăn, Chu Bân nên tính là Lưu gia thôn làng bên trong so sánh ưu tú người tuổi trẻ. Hấp dẫn Hoa Ngọc Dung chú ý cũng hết sức bình thường. Bạch Hiểu Văn nói, trong nhật ký còn cố ý nhắc tới Hoa Ngọc Dung ra ra biết võ. Có thể cái này sẽ là chúng ta phải đối mặt bốt một trong. Đoàn người tiếp tục đi về phía trước, ven đường lại cũng không có phát hiện nhật ký tàn trang. Dựa theo Bạch Hiểu Văn suy đoán, mấy ngày nay nhớ tàn trang nên ở một ít cùng Chu gia có quan hệ đặc thù thôn dân trong nhà tìm. Rất nhanh, Bạch Hoàng chiến đội men theo tiếng chiêng trống đi tới minh hôn hôn lễ hiện trường. Nói là minh hôn, nhưng là cùng người bình thường kết hôn cơ hồ không có khác biệt gì. Đều là giống nhau đỏ thấm chữ hỉ. Sau đó chiêng trống đội, đón dâu đội, diễn tấu sáo và trống phi thường náo nhiệt. Nhưng này náo nhiệt bên trong luôn có loại làm người cảm giác bị đè nén. Xung quanh xem náo nhiệt thôn dân nhóm phần lớn là hờ hứng vẻ mặt. Cũng may những thôn dân này không có phát hiện năm người bất đồng, chỉ có gần bên mấy cái nhìn đến người xa lạ vào thôn, nhìn nhiều mấy lần mà thôi. Bỗng nhiên một bóng người phiêu đi qua. Bạch Hiểu Văn nguyên tưởng rằng là lại đây vặn hỏi thôn dân ruộng hồn. Có thể cách gần một nhìn, đối diện nơi nào là ruộng rõ ràng là một cái người thức tỉnh. Giống như bọn họ mặc vào ruộng linh ngụy trang, chỉ là cách ngụy trang ruộng khí, không thấy rõ đối phương khuôn mặt mà thôi. Tên thanh niên kia người thức tỉnh liếc mắt ra hiểu. Bạch Hiểu Văn hiểu ý gật đầu. Sáu người lặng yên ly khai. Ở một cái hẻo lánh không người trong hẻm nhỏ bắt đầu giao lưu. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Tần Bình. Thanh niên người thức tỉnh nói. Hóa ra là Hào Quang chiến đội đội trưởng, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Bạch Hiểu Văn nói. Ở đến bảo địa trước, Bạch Hiểu Văn cũng là làm qua công khóa. Chí ít Hào Quang chiến đội, Cự Thần chiến đội nhân viên tướng mạo cùng họ tên, hắn đều có thể xứng đáng hào. Cũng biết quá tư liệu cơ bản. Các ngươi là siêu thần công hội đội ngũ chứ? Tần Bình cười cợt, có vẻ khá là thân mật. Không nghĩ tới các ngươi năm người đều gộp đủ ngụy trang, nhanh như vậy liền tiến vào. Thật là lợi hại. Hào Quang chiến đội so với chúng ta đi vào càng sớm hơn đi. Bạch Hiểu Văn đồng dạng báo chi lấy nụ cười, song phương bầu không khí hòa hợp, đều có trao đổi dục vọng. Này cũng hết sức bình thường. Đầu tiên Quang Huy công hội cùng siêu thần công hội quan hệ không có trở ngại. Không có gì mâu thuẫn. Mặt khác ba nhánh chiến đội bên trong hung hăng nhất chính là Cự Thần chiến đội. Liền cùng Tam Quốc Thí Chân và thời kỳ Thục Ngô hai nước liên hợp kháng ngụy giống như. Hào Quang chiến đội cùng Bạch Hoàng chiến đội là thiên nhiên minh hữu. Trước mắt hợp tác mặt lớn hơn cạnh tranh mặt. Tần Bình cười nói. Ta là người thứ nhất tiến vào. Trong đội đem bộ thứ nhất dược linh ngụy trang phân cho ta. Để ta tiên tiến đến thăm dò đường một chút. Những cái khác thành viên đội còn phía bên ngoài tiếp tục thu gom dược linh mảnh vỡ. Bạch Hiểu Văn minh bạch đi qua, không trách Tần Bình so với bọn họ tiến vào còn sớm. Cái kia, cự thần công hội cũng giống như vậy sao ăn? Ta gặp Nhan Bác, là cự thần chiến đội thích khách. Thực lực mạnh vô cùng. Tần Bình nói. Bất quá chúng ta đều ký quá thỏa thuận. Liền không cần nhắc nhở các ngươi. Không phải vậy ở địa phương dù quái này muốn thường xuyên lo lắng Nhan Bác phục kích còn rất làm người nhức đầu. Tần đội đi vào sớm nhất, phát hiện bí mật gì sao Bạch Hiểu Văn hỏi. Tần Bình cười nói. Ngươi cũng không thể ăn nói xuông bộ tình báo ta. Chúng ta trao đổi tình báo. Một cách đổi một cách thế nào được. Chúng ta vào thôn thời điểm. Bất ngờ chiếm được một tấm nhật ký tàn trang. Bạch Hiểu Văn nhìn chằm chằm Tần Bình vẻ mặt. Chậm rãi nói. Nhật ký mặt trên viết là. Ngừng. Có phải là một cô bé viết. Gia đình bọn họ bị trao quyền cho cấp dưới nông thôn sự tình Tần Bình cười nói. Này một cách ta cũng biết. Không thể chắc chắn. Các ngươi có còn hay không nhận được nhật ký của hắn tàn trang có một tờ. Bạch Hiểu Văn nói. Ta cũng tìm được một tờ. Tần Bình lấy ra một tấm tàn trang, hai người lẫn nhau trao đổi. Tiến hóa chi nhãn 84 chương 828 Chu gia nhị tỷ ngày mùng 3 tháng 6. Khí trời âm chuyển nhiều mây. Hồi ức lộn tới Tết đến cái kia một tờ, đó là ta lúc tuổi thơ khó quên nhất một cái cửa ải cuối năm. Từng nhà bắt đầu đặt mua hàng Tết, thôn khẩu ba ngày hai đầu đều có thể nghe được lợn gọi. Thế nhưng nhà ta nhưng vắng ngắt. Trong nhà dựa vào nhị tỷ kiếm công phu phân. Nhưng nhị tỷ còn muốn dành thời gian về nhà. Hầu hạ mụ mụ đi vinh. Cơ. Có lúc mụ mụ lôi một quần, nhị tỷ cũng không chê thối. Nhưng thường thường về nhà, nhị tỷ công phu phân bị khấu trừ không ít. Tết đến bột gạo bó củi đều lính không đủ. Ta lại đói bụng lại tham ăn, đi trên đường thật giống trước mắt đều lắc thịt heo cái bóng. Cái kia một ngày, ta mê mẩn trừng trừng đi ngang qua trưởng thôn Lưu Phúc cửa nhà, nhà hắn không khóa cửa. Ta liếc mắt liền thấy được treo ở dưới mái hiên thịt tham ăn ta đây chảy nước miếng. Không biết đương thời nghĩ gì, ta rời cái ghế nhỏ đứng lên mặt kiếng chân. Ta chỉ là muốn nghe một chút. Chuyện về sau ký ức có chút mơ hồ. Ta bị người mang theo lỗ tai đến nhà có người mắng ta tặng trẻ con. Nhị tỷ đánh ta hai lòng bàn tay, ta khóc không biết đông tây nam bắc có người đem ta ôm vào trong lòng. Ngày thứ hai, trưởng thôn Lưu Phúc lão bà đã đến nhà ta. Đưa tới Tết đến bánh bao nhân bánh. Còn phát động không ít lưu ra thôn làng bà nương. Giúp ta nhà túi sách từ. Đặt mua Tết đến. Lưu Phúc chính là cái kia què chân nhi tử toét miệng vẫn đang cười, hai khối hoàng ban răng cửa vẫn lộ ở bên ngoài. Tờ này nhật ký tương đối dài, Bạch Hiểu Văn sau khi xem xong, vẫn đang yên lặng suy tư. Một bên khác, Tần Bình cũng xem xong rồi Bạch Hiểu Văn cho hắn tàn trang. Nói, anh em, ngươi ngày hôm đó nhớ chỉ có nửa tờ a, mấy ngày liền kỳ đều không có. Bạch Hiểu Văn cười nói, mặc kệ nửa tờ chỉnh trang, ghi chép tin tức mới là trọng yếu nhất. Ta cái kia nửa tờ, nhưng là có không ít nhân vật then chốt, không thể so Tần đội một trang này lượng tin tức nhỏ a. Tần Bình lắc đầu, luôn có một loại thiệt thòi đắt cảm giác. Bạch Hoàng chiến đội 5 người sau gáy đều bốc lên một giọt mồ hôi lạnh. Tần Bình cái này Hào Quang chiến đội đội trưởng, lại còn áp ý bán manh. Kỳ thực ngày đều không quan trọng. Chúng ta cùng sở hữu tờ thứ nhất nhật ký đã ghi chú rõ. Đây là hồi ức loại hình nhật ký. Là Chu gia con gái nhỏ sau khi lớn lên viết. Bạch Hiểu Văn nói. Được rồi. Ngươi từng đọc mấy ngày nay nhớ tàn trang có cái gì phát hiện không? Tần Bình nói. Bạch Hiểu Văn lắc đầu tin tức không đủ còn muốn thu gom cái khác tàn trang. Tần đội trong tay có còn hay không dư thừa tàn trang? Tần Bình lắc đầu, không rồi, một tấm cũng bị mất. Được rồi, chúng ta chia nhau tìm kiếm, nếu như có cơ hội gặp mặt có thể lại trao đổi một chút tin tức. Bạch Hiểu Văn nói. Tần Bình cười hì hì, gật đầu tránh đi. Đội ngũ kinh bên trong, Lý Thục Nghi lên tiếng. Ta cảm thấy cho hắn nhất định còn có cái khác tàn trang. Người này không thành thật. Nhân ra mặc dù có, cũng không có đạo lý không duyên cớ lấy ra. Bạch Hiểu Văn cười nói, hơn nữa, ta đối với hắn chính là có giữ lại. Dù sao chúng ta là vừa hợp tác lại quan hệ cạnh tranh. Ngươi có ý kiến gì bước kế tiếp chúng ta nên đi nơi nào tìm nhật ký tàn trang Kiều Nhị hỏi dò. Bạch Hiểu Văn ở đội ngũ kinh bên trong nói trước tiên phân tích một chút, vừa Tần Bình chia sẻ cái kia một tờ nhật ký. Cùng chúng ta lấy được nhật ký tàn trang hẳn là tiếp không lên trung gian khẳng định có cái khác tàn trang thiếu hụt. Trong đó một cái chứng cứ chính là Chu gia con trai cả Chu Bân không thấy. Trong nhà lại dựa vào Chu gia nhị tỷ đang chống đỡ. Ăn trước mặt nhật ký tàn trang trên viết rõ, ngay lúc đó nhị tỷ còn nhỏ kiếm không được công phu phân. Theo như cách này thì một trang này nhật ký chiều ngang thời gian tương đối dài. Kiều Nhị nói. Các ngươi đối với trưởng thôn Lưu Phúc thấy thế nào Bạch Hiểu Văn hỏi. Nhìn thấy được còn có thể á cửa ải cuối năm chăm sóc khó khăn nhà. Lý Thục Nghi nhíu mày. Bất quá luôn có một loại cảm giác không thoải mái lắm. Này Lưu Phúc sẽ không phải là phản phái đi. Ngươi này loại cảm giác không thoải mái bắt nguồn từ ở nhật ký tác giả tâm tình. Nàng ở miêu tả thời điểm. Đối với Lưu Phúc vợ con. Cũng không có gì tôn kính. Ngược lại mơ hồ có chút căm ghét. Bạch Hiểu Văn phân tích nói. Bình thường tới nói. Đối với một cái trợ giúp nhà mình người. Trong trí nhớ nên dùng Lưu gia đại nương các loại xưng hô chứ này Lưu Phúc lão bà luôn cảm giác có chút lạnh nhạt. Hơn nữa, sau ven tơ ý viết Lưu Phúc què chân nhi tử, càng là thẳng bóc sở đoạn, cảm giác chán ghét sẽ tự động để độc giả đại nhập trong đó. Kiều Nhị nói, hơn nữa thật giống có chút quá mức nhiệt tình, đưa chút bột gạo cái gì còn có thể hiểu được. Nhưng phát động thôn làng bên trong những thôn dân khác đến giúp Chu gia Tết đến. Liền quá mức rồi. Cảm giác không bình thường. Đúng. Dưới cái nhìn của ta. Lưu Phúc người một nhà. Tâm tuyệt đối không thể nói được thiện lương. Bạch Hiểu Văn nói. Đương thời tác giả Chu Tiểu đó nhỏ tuổi. Tham ăn lợi hại. Đi nhà bọn họ ăn thịt sống. Không lo ăn không ăn. Lưu Phúc ra phản ứng là hết sức kịch liệt. Một đường mang theo Chu Tiểu Đóa lỗ tai đi Chu ra cáo trạng. Còn mắng tặc trẻ em người. Phải là Lưu Phúc ra người không sai chứ như vậy người một nhà. Rất khó tưởng tượng bọn họ sẽ nhiệt tâm như vậy chàng. Ngày thứ hai thái độ lớn đổi. Dừng một chút Bạch Hiểu Văn lại nói. Hiện nay ta có thể nghĩ đến ba loại khả năng tính. Một Chu gia có cái gì đặc thù bối cảnh quan hệ đột nhiên bị Lưu Phúc phát hiện cố ý chạy tới nịnh bợ. Hai có cái gì lãnh đạo xuống nông thôn thị sát các loại. Lưu Phúc muốn ở trước mặt lãnh đạo xây dựng đoàn kết hữu ái hỗ bang hỗ trợ thôn gió. Các đồng đội đều rơi vào trầm tư. Bạch Hiểu Văn nói. Nhưng này hai loại khả năng tính đều khá là nhỏ. Làm người Chu Tiểu đó đối với Lưu gia căm ghét đến xem. Càng giống như là cuối cùng một loại. Cái gì Lý Thục Nghi truy hỏi. Quan hệ thông gia. Bạch Hiểu Văn hít một hơi. Nói đến trọng điểm. Nếu ta đoán không lầm. Chu gia nhị tỷ nói không chắc chính là dược hồn tân nương. A, Lý Thục Nghi phản ứng lại. Ngươi nói là. Chu gia nhị tỷ đáp ứng rồi cùng Lưu Phúc Nhi tử kết hôn. Vì lẽ đó Lưu Phúc gia mới sẽ nhiệt tâm như vậy hỗ trợ. Bạch Hiểu Văn gật gật đầu. Từ chỉ có miêu tả nhìn lên. Lưu Phúc Nhi tử là cái tàn tật. Hơn nữa tướng mạo xấu xí. Mặc dù phụ thân là trưởng thôn. Như vậy thanh niên ở ngay lúc đó nông thôn cũng rất khó cưới đến người vợ. Càng không cần phải nói là Chu gia nhị tỷ như vậy cao nhan sắc người vợ. Kiều Nhị đám người chậm rãi gật đầu. Lý Thục Nhi đích thì thầm một tiếng. Ngươi làm sao biết nàng có cao nhan sắc. Ngươi cửa này chú điểm thật giống không đúng sao? Bạch Hiểu Văn cười cợt. Từ Chu gia con trai cả Chu Bân khả năng hấp dẫn đến Hoa Ngọc Dung chú ý. Liền biết Chu gia gen không sai. thứ 3 tỷ có thể kém đi đến nơi nào. Nếu như vậy, chúng ta có thể theo đón dâu đội, tìm tới Chu gia. Kiều Nhị ánh mắt sáng lên. Nếu nhật ký là Chu Tiểu Đoá viết, như vậy Chu gia nên có nhiều hơn tàn trang mới đúng. Bạch Hiểu Văn cười gật đầu, cái này cũng là ý nghĩ của hắn, cũng là hắn đối với Tần Bình có giữ lại địa phương. Tiến hóa chi nhãn 84 chương 829 không gian trong gương đón dâu đổi một đường khô chiêng gõ trống đi trước. Nhưng không có người nào mở miệng nói chuyện. Bầu không khí nghiêm túc trái lại như là ở linh đường. Phía sau cũng không có thiếu tung bay ruột vật khán giả, trầm mặc tùy tùng. Cùng bình thường ăn dưa quần chúng náo nhiệt bất đồng. Những ruột hồn này khán giả không một lời phát. Giống như là ở tiến hành nghi thức nào đó. Bạch Hoàng tiểu đội 5 người đi theo ăn dưa quần chúng cuối cùng. Bạch Hiểu Văn còn cố ý mở ra tinh thần quét hình cảm ứng một hồi. Tần Bình cũng không có ở phủ cận, đương nhiên cũng có thể là cao ưu tiên cấp ẩm thân trạng thái vô pháp dò xét. Lưu gia thôn làng cũng không lớn. Đón dâu đội một đường diễn tấu sáo và trống. Rất nhanh thì đến mục đích nơi một tòa đánh cốc trường. Đánh cốc tràng bên cạnh có 3-5 hộ gia đình. Bạch Hiểu Văn lưu ý một hồi, ở đây đắt là thôn góc viền rơi, cũng dán vào Chu gia ngoại lai hộ địa vị. Đón dâu đổi bên trong, một cái thân hình cao gầy, lờ mờ có thể nhìn đến lão tiên sinh bộ dáng thôn dân, bồng bềnh lên trước, cao giọng gọi nói: giờ lành đã đến, tân nương lên kiểu ruột hồn đón dâu đổi từ bên trong tách ra. Nhất thừa đơn sơ màu đỏ thích kiểu, từ 4 cái tráng niên thôn dân khiêng đi tới trong đó một nhà trước cửa. Bạch Hiểu Văn dùng nhìn rõ quan sát, kết quả phát hiện bất kể là lão tiên sinh kia vẫn là nhất kiểu thôn dân, đều là ở vào u bạch thạch che chở trạng thái, vô pháp tuyển định làm mục tiêu, cũng không cách nào dò xét được. Bây giờ là không có cách nào gây sự, đàng hoàng xem cuộc vui. Nhất kiểu thôn dân hô mấy lần, phòng cửa đóng chặt, không người đáp lại. Dẫn đầu cái lão tiên sinh kia nói lớn tiếng nói: giờ lành không được đến trễ, đem tân nương mời đi ra đón dâu đổi trước nhất mặt. Có hai cái cầm đón dâu lảng tránh bảng hiệu trung niên phụ nữ, thân mặc áo đỏ, vóc người béo phệt, nghe vậy lập tức xông tới đi qua, như là hai cỗ khói xanh bay vào cái kia đóng chặt cửa phòng. Sau đó hai cái hồng y phụ nữ trước tiên bay ra, phía sau một cái thân mặt đỏ thấm cát phục, trên đầu còn mang hồng xây đầu thân ảnh bị bắt ra. Ở cuối cùng còn theo hai cá bà nương. Trước sau 4 người giống như là áp giải giống như, đem đỏ thấm cát phục tân nương mang theo kiệu hoa. Tân nương nhìn thấy được hành động bất tiện, thật giống bị trói chặt Lý Thục Nghi mắt sắc. Bạch Hiểu Văn nheo mắt lại, nhìn kỹ lại cô dâu tư thế đi xác thực rất quái dị. Hai chân bất động ở đất trên bay, đây là Hòe Vương thôn hết thảy thôn dân tổng cộng có đặc điểm, không nói. Nhưng cô dâu hai tay, nhưng là dính sát thân thể. Bất kể thế nào bước đi cũng không chút nào đong đưa. Nhìn thấy được liền cùng có một đạo không nhìn thấy dây thừng trói lại nàng giống như. Xem ra cái này tân nương chính là Chu gia nhị tỷ, nhìn vóc người hết sức chính a. Lý Thục Nghi phát ra nha cười ha ha thanh. Chúng ta làm sao bây giờ, Kiều Nhị hỏi dò. Bạch Hiểu Văn lắc đầu, bây giờ còn không thể động thủ. Ta có rất nhiều nơi không có hiểu rõ. Tỉ như này rước dâu một màn, rốt cuộc là mỗi ngày đều sẽ phát sinh, vẫn là vừa vặn ở chúng ta tiến vào này một ngày phát sinh? Nếu như là cái sau, cái kia không khỏi quá trùng hợp hơi có chút. Mà nếu như người trước, liền càng làm cho người ta thêm khó có thể lý giải được. Bạch Hiểu Văn cuối cùng vẫn là quyết định tính coi biến. Dù sao ổ bạch thạch bí mật vẫn không có giải khai, mọi người cơ hồ không có giết chết những ruộng này vật năng lực. Cô dâu bị đẩy vào kiệu hoa đón dâu đổi diễn tấu sáo và trống, biến mất ở giao lộ. Đi Chu gia tìm một chút nhật ký tàn trang. Bạch Hiểu Văn mang theo đồng đội lật vào cô dâu nhà tường viện. Sân bên trong hoàn toàn trống trải, có mấy đảo thổ lũng, ước chừng là Chu gia chính mình trồng rau địa phương. Bất quá bây giờ từ lâu hoang phế. Thổ lũng bên cạnh có một khẩu giếng bò, giếng phía sau là một khẩu cũ kỹ thớt đá. Bạch Hiểu Văn khẽ cau mày. Đây là Chu gia sao, có chút không quá giống. Rất khó tưởng tượng một cách trao quyền cho cấp dưới lại đây ngoại lai hộ. Sẽ có thước đá thứ này. Mấy người đồng đội đã tách ra ở trong sân tìm, bất quá không có tìm được cái gì nhật ký tàn trang. Bỗng nhiên, Kiều Nhị mở miệng nói, đội trưởng, ngươi tới xem một chút, nơi này có điểm không bình thường. Bạch Hiểu Văn đi rồi đi qua. Ở trên thước đá, có hai khối sâu sắc vết bẩn. Giống như là sâu sắc lún vào trong tảng đá mặt. Thâm niên lâu ngày cũng không có cách nào tiêu trừ. Mấu chốt là tới gần thước đá, có thể ngửi đến một luồng nồng đậm mùi máu tanh. Đây cũng là vết máu. Bất quá đã khô cạn thành bộ dáng này. Còn có nặng như vậy mùi máu tanh. Xác thực không bình thường. Bạch Hiểu Văn nhíu nhíu mày. Ở thước đá cùng giếng bỏ trong đó. Hắn cũng nhìn thấy vết máu. Bất quá cục máu khá là nhỏ. Bạch Hiểu Văn lùi lại mấy bước. Mắt nhìn một phen. Nói. Lúc trước Chu gia nhị tỷ. Hẳn là từ trong nhà bị cưỡng ép kéo ra ngoài. Nàng cũng cho là thật tính liệt, trước tiên va thớt đá, không đâm chết, lại nhảy giếng. Ta nghĩ trong giếng mặt phải có thu hoạch nên xuống giếng nhìn. Lý Thục Nghi hơi co lại đầu, liền ngay cả Kiều Nhị đều sắc mặt trắng bệch. Hàn Húc nói, ta đi. Không cần. Bạch Hiểu Văn phất tay, thân mặc quý tộc lễ phục Ki Tết xuất hiện. Ki Tết, đi xuống xem một chút. Bạch Hiểu Văn chọn là xác định địa điểm nhảy dù, mục tiêu miệng giếng. Ki Tết. Tiếng ho khan từ trong giếng truyền ra. Ki Tết thanh âm vang lên. Lão đại. Làm cái gì nha? Ở trong này đều là cho. Có phát hiện gì không? Bạch Hiểu Văn hỏi. Cái gì đều không có a. Ki Tết nói. Bạch Hiểu Văn mở ra Ki Tết cùng hưởng tầm nhìn. Quét mắt giếng bên trong một vòng. Xác thực không nhìn thấy bất luận là đồ vật gì. Kỳ quái. Bạch Hiểu Văn nhíu lông mày suy nghĩ. Nếu dược hồn tân nương nhảy giếng, như vậy giếng bên trong phải có kỳ lạ mới đúng. Ki Tết biến thành rơi đám bay ra giếng bỏ, vỗ bụi đất trên người, muốn nói kỳ quái. Ăn. Phía dưới thật giống có chút lạnh, bất quá ta là vampire mà. Điểm ấy nhiệt độ chênh lịch. Xác thực không có gì khác nhau. Có thể chính bởi vì ngươi là vampire, không là người sống. Bạch Hiểu Văn bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Xem ra vẫn không thể lười biếng dùng sinh vật triệu hồi dò đường. Ta tự mình đi xuống xem một chút. Bạch Hiểu Văn sinh vật triệu hồi cơ bản đều là vong linh loại. Nộ trảo lại là dã thú. Cũng rất khó xúc phát giếng bên trong chỗ kỳ hoặc. Hiểu Văn ngươi cẩn thận a. Lý Thục Nghi nói. Ăn, sân bên trong liền miệng giếng này quái lạ, không có đầu mối khác. Thục Nghi, ngươi cùng Kiều Tỷ đi trước Chu gia trong phòng tìm một chút. Lão Hàn ngươi ở miệng giếng, giúp ta bảo vệ. Bạch Hiểu Văn sau khi nói xong, liền thả người nhảy vào giếng bên trong. Tiếng gió rít gào, một giây, hai giây, ba giây. Còn chưa xuống. Bạch Hiểu Văn trong lòng cảm nhận được không ổn. Lúc trước khi tét xuống giếng thời điểm. Nhưng là ném một cách đến cùng. Giếng bỏ nhiều nhất 3-5 mét sâu. Có thể bây giờ nhìn lại. 30-50 mét đều hơn A. Bạch Hiểu Văn khua tay múa chân. Nỗ lực ở không trung trèo bắt thành giếng. Nhưng là liên tục bắt không. Ta nên sẽ không ngã chết chứ? Bạch Hiểu Văn ngón tay chạm đến hồi thành quyển. Đồng thời cực lực mở mắt. Xuống phía dưới nhìn lại. Phía dưới bao phủ ở một mảnh sương mù dày bên trong, giống như là một cái há to miệng quái thú, nhìn không rõ ràng. Đột nhiên, Bạch Hiểu Văn xứng người lại. Hắn cảm giác hai chân của chính mình chạm đến thực địa. Nhưng không có trên không té rớt cảm giác đau. Một trận rõ ràng mất trọng lượng cùng sai vị cảm giác truyền đến. Sau một khắc, Bạch Hiểu Văn đã đứng ở một tòa sân bên trong. Một mặt mộng bức. Quen thuộc thước đá, quen thuộc giếng, còn có quen thuộc tường đất. Đây rõ ràng là Chu gia sân. Vừa có loại càn khôn điên đảo ảo giác, giống như là tiến nhập trong gương thế giới trong nháy mắt đầu dưới chân trên. Như vậy cái nhà này tại không gian về mặt ý nghĩa, hẳn không phải là Hàn Húc ở sân. Bạch Hiểu Văn thở một hơi. Còn tốt hắn gan lớn. sức phán đoán mạnh. Đổi thành những người khác có thể nửa ngày đều chậm bất quá kình lực đến. Cái này không gian trong gương cũng là một mảnh mờ mịt sắc trời. Bỗng nhiên, một trận tiếng chiêng trống từ vương xa gần truyền đến. Bạch Hiểu Văn biến sắc mặt. Không thể nào. Ở đây cũng có đón dâu đội cùng trước đứng ngoài quan sát đón dâu bất đồng chính là. Lần này Bạch Hiểu Văn là ở trong sân. Thấy là cô dâu tình huống trong nhà. Theo bên ngoài giờ lành đã đến la lên, hai cái vóc người cường tráng bà nương đẩy mở cửa sân đi vào. Trong phòng cửa cũng được mở ra. Cô dâu thân mặc đỏ thấm cát phục. Bị dây thừng buộc chặt. Bên trong đồng dạng có hai cái tráng kiện bà nương thôi táng cho đưa đi ra. Hoa Ngọc Dung. Ngươi đừng đang ở phúc bên trong không biết phúc. Này Lưu gia thôn làng bên trong đầu. Có bao nhiêu cô nương muốn gả cho đại Lưu ngươi vào cửa phía sau. Không lo ăn uống. Còn không dùng hạ kiếm công phu phân. Tận hưởng thanh nhàn. Hồng cách đầu hạ. Một thanh âm vang lên, ta biết rồi. Có thể cho ta mở trói sao a? Này có thể không thành. Vạn nhất ngươi lại tìm cái chết. Chúng ta có thể sao chỉnh? Sẽ không, ta đã nghĩ thông suốt. Lại nói, mạnh trói tiến vào kiểu các ngươi lão Lưu nhà vứt lên người là như thế cái Lý Nhi. Được rồi, nếu Ngọc Dung nghĩ thông suốt, liền cho nàng giải khai, hòa hòa khí khí thuận có thứ tự Lưu xuất giá. Bạch Hiểu Văn tựa hồ là một cái người trong suốt. Mấy cái tráng kiện bà nương đối với hắn đều ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn tự tay chạm đến. Cũng chỉ xẹt qua không khí. Đối phương chỉ là một đoạn ảo giác. Rất nhanh, dây thừng bị giải khai. Hồng Y Tân nương một thanh kéo xuống hồng xây đầu, lộ ra một tấm mang theo một chút anh khí gương mặt xinh đẹp. Nàng lớn tiếng nói. Ta Hoa Ngọc Dung chính là thành duyệt. Cũng sẽ không gả cho người nhà họ Lưu bốn cá bà nương xứng sờ. Còn chưa kịp nói chuyện. Hoa Ngọc Dung liền xông về thước đá. Có cá bà nương đứng ở trên đường thấy Hoa Ngọc Dung thế tới hung mãnh theo bản năng tránh ra. Nhất thời ông một tiếng. Thước đá rung động. Hoa Ngọc Dung trên đầu máu me đầm đìa. Có hai khối vết máu rơi xuống nước ở trên thước đá. Ngoài sân đón dâu đội tựa hồ nghe được động tĩnh. Lúc này đã có người theo vào đến. Dẫn đầu đội nón nỉ người đàn ông trung niên hỏa lửa nói. Sao còn thấy máu. Ba cá bà nương vây Hoa Ngọc Dung cũng đều là hãi hùng khiếp vía. Đương ra này Hoa Ngọc Dung nói nàng nghĩ thông suốt. Ta liền giải thừng. Ai biết nàng một đầu liền đụng phải đi qua. Cuối cùng một cá bà nương. Cũng chính là trưởng thôn Lưu Phúc lão bà. Kinh hoàng nói. Cũng may không người chết. Ngươi nhìn việc này muốn không cho dù. Mú mềm nam nhân hơi sững sờ. Lặp lại một câu. Không chết đi sắc mặt hắn cấp tốc biến trở về bình thường. Hừ một tiếng. Này không chết sao hù dọa ai cách nào ta nói cho ngươi Hoa Ngọc Dung. Hôm nay ngươi nhất định phải xuất giá. Sống sót là lão Lưu nhà người. Chết rồi là lão Lưu nhà vừa đem nàng trói đi Hoa Ngọc Dung quyền đấm cước đá. Mấy cái tráng kiện bà nương ngược lại bị vén đến một bên. Theo đón dâu đội nhóm lớn người chạy tới. Hoa Ngọc Dung đột nhiên hét lên một tiếng. Một đầu vọt qua đi. Nhảy vào trong giếng. Tiến hóa chi nhãn 84 chương 830 rượu hồn tân nương nhảy giếng. Sự tình vừa ra tới. Lưu gia thôn làng đón dâu đội nhất thời giải tán lập tức. Ai cũng sợ gánh trách nhiệm. Lưu Phúc cùng cái kia phụ trách kêu cửa lão tiên sinh thương lượng. Từ hắn xưng hô bên trong. Bạch Hiểu Văn nghe ra người này là Lưu Phúc tứ bá. Người trong thôn cũng gọi một tiếng Lưu tứ gia. Hai người tính toán phía sau. Quyết định sâu chối thôn dân làm chứng. Hoa Ngọc Dung là nhảy giếng tự sát. Cùng người nhà họ Lưu không có bất cứ quan hệ gì ngược lại Hoa gia lão thái gia đã qua đời. Làm ngoại lai hộ Hoa gia cũng không có người nào. Sẽ không có người thay Hoa Ngọc Dung lật lại bản án. Đoàn người còn xúc đến bùn đất đem miệng giếng kia cho điền lên. Bạch Hiểu Văn làm đứng ngoài quan sát người. Vẫn yên tĩnh mà nhìn tình cảnh này. Mãi đến tận người nhà họ Lưu ly khai. Màn đêm buông xuống thời điểm. Cái kia khẩu bị phong bế giếng. Bỗng nhiên có động tĩnh. bùn đất buông lỏng, một cái thân mặc màu đỏ giá y nữ tử bóng người lướt ra, chính là Hoa Ngọc Dung. Trên trán của nàng nhưng có vết máu, cả người ướt đẫm, da rẻ hơi có chút bệnh phù, một đôi mắt kiểm hạ có hai đạo vết máu. Không nghi ngờ chút nào, lúc này Hoa Ngọc Dung đã gì đã biến thành dược. Không biết có phải là ảo giác hay không, Bạch Hiểu Văn thấy Hoa Ngọc Dung trên mặt lộ ra một vệt kinh khủng nụ cười. Hắn trong nháy mắt rõ ràng, Lưu gia cướp cô dâu chuyện này chỉ là một bắt đầu. Đã hóa thành ác dược Hoa Ngọc Dung, đối với Lưu gia thôn làng người cả thôn trả thù, chính thức kéo lên màn mở đầu, càng để Bạch Hiểu Văn có chút sợn cả tóc gáy là. Hoa Ngọc Dung nhìn về phía hắn vị trí, ánh mắt kia tuyệt đối là thấy được sự tồn tại của hắn. Bất quá, Hoa Ngọc Dung cũng không có dừng lại quá lâu, trực tiếp bồng bềnh rời đi sân. Cảnh sắc chung quanh biến ảo, chờ đến cảnh vật hình ảnh ngắt quãng, Bạch Hiểu Văn phát hiện mình thân ở một mảnh trong giếng cạn, đỉnh đầu là miệng giếng, ước chừng cao 3-5 mét, dưới chân là xốp cát. Chỗ miệng giếng truyền đến lão Hàn thanh âm, đội trưởng, ngươi ở đâu? Ta ở. Bạch Hiểu Văn trả lời nói. Một trận đổ hấp khí âm thanh vang lên. Lý Thục Nghi vội vã nói. Hiểu Văn, ngươi đây cũng quá xỏa người, đột nhiên biến mất lâu như vậy. Bạch Hiểu Văn nói, gặp một chút biến cố. Nhanh lên một chút đi ra đi, chúng ta ở trong phòng cũng gặp phải chuyện quái gì, cho ngươi đến quyết định. Kiều Nhị nói. Bạch Hiểu Văn đáp một tiếng, vừa định nhảy lên đi, chợt nhìn thấy cát che chôn một góc vải đỏ. Hắn đem vải đỏ rút ra, nhưng phát hiện đây là một cái dơ bẩn đồng nát hồng xây đầu. Hoa Ngọc Dung hồng xây đầu ở đây, bất quá hài cốt cũng không ở. Bạch Hiểu Văn ngồi xổm người xuống, ở cát đất bên trong lục soát một hồi, không có tìm được nhiều thứ hơn. Thất vọng lắc đầu, lựa chọn trên giếng. Mấy người đồng đội đều xông tới, bất quá sắc mặt đều không tốt. Ta ở dưới đáy giếng tiến nhập một cái không gian trong gương, hẳn là ảo cảnh. Ôn lại một lần Lưu gia cướp cô dâu ngày quá trình, có không ít phát hiện. Bạch Hiểu Văn nói. Phía trước suy đoán sai lầm, trở thành dược hồn cô dâu người, không phải Chu gia nhị tỷ, mà là nhật ký vừa bắt đầu liền nhắc tới Hoa Ngọc Dung. Ở đây cũng không phải Chu gia, mà là Hoa gia. Tất cả mọi người có chút bất ngờ, bất quá cũng cấp tốc tiếp nhận rồi sự thật này. Sau đó, Kiều Nhị bắt đầu trần thuật, ta cùng Thục Nghi ở trong phòng thấy được một chiếc quan tài. Cái kia chiếc quan tài dùng dài 7 tấc đinh cho đóng chặt. Ta nỗ lực mở quan tài, nhưng xuất hiện một con rùa công kích chúng ta. Sau đó chúng ta liền trốn thoát. Nguyên bản muốn tìm ngươi thương lượng, ai biết Hàn Húc lại nói, ngươi xuống giếng phía sau đã không thấy tăm hơi. Chúng ta chỉ có thể chờ đợi chờ. Bạch Hiểu Văn híp mắt. Con rùa kia rất lợi hại phải không, các ngươi đều đánh không được đối phương, có u bạch thạch che chở, miễn dịch tổn thương. Kiều Nhị nói. Tuy nói ở hắn công kích trong nháy mắt sẽ không nữa miễn dịch thương tổn, nhưng thực lực của đối phương rất mạnh, liền ngay cả Thục Nghi đều không bắt được trong nháy mắt đó cơ hội. Chúng ta đi nhìn. Bạch Hiểu Văn mang theo đồng đội đi tới phòng trước cửa, đẩy cửa mà vào. Một luồng gió lạnh thổi tới. Gian nhà bên trong trống rỗng, ngay chính giữa bày một khẩu đỏ thắm quan tài. Như Kiều Nhị từng nói, dùng lớn trường đinh cho đóng chặt. Một đạo bóng trắng xuất hiện, là một cái râu phát ngân bạch lão nhân hình tượng. Chỉ bất quá hai mắt trắng giã, có vẻ không thế nào hiền lành. Lão nhân buồn rầu giống một tiếng vọt tới. Lý Thục Nghi cướp bước lên trước, song kiếm công ra, nhưng mà đâm vào trên người ông lão, nhưng dường như không khí giống như xẹt qua, không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ông già kia trích bước đá ra, một cước đá về phía Lý Thục Nghi cầm. Lý Thục Nghi đã tới không bằng biến chiêu, Kiều Nhị một cái phá đi thang âm bắn ra. Bất quá cái kia lão già tựa hồ có cảm giác, đá ra chân hơi dừng lại một chút, càng là ngừng động tác công kích. Phá đi thang âm sóng âm mũi tên lần thứ hai thất bại. Đông, một tiếng vang trầm thấp, lão già ngẩng chân như là lò xo giống như đá ra, Lý Thục Nghi bị đá cái bổ nhào. lão ruột này rất lợi hại, bất quá thật giống không thể ly khai tòa này gian nhà. Lý Thục Nghi bỏ lên nói. Cũng may lão giả vừa là trên đường gián đoạn động tác công kích, sức mạnh không đủ. Nàng bị thương không nặng, tổn hại máu không nhiều. Bạch Hiểu Văn nheo mắt lại. Này lão giả so với thôn trang ngoại vi gặp phải gửi thân ruột lợi hại hơn. Tựa hồ có thể có ý thức lợi dụng u bạch thạch che chở trạng thái. Hơn nữa thân thủ nhanh nhẹn. Xem ra giống như là người tập võ. Mắt thấy lão nhân lần thứ hai xông lại. Hàn Húc vừa muốn nâng khiên nghênh tiếp. Bỗng nhiên Bạch Hiểu Văn lên tiếng. Hoa Ngọc Dung ba chữ này phảng phất có nào đó trùng ma lực. Đang kêu ra trong nháy mắt. Sự công kích của lão nhân động tác dừng lại. Mà bị dài bảy tấc đinh phong bế quan tài. Phát ra nhỏ nhẹ lay động. Tựa hồ bên trong có vật gì ở đánh ra. Bạch Hiểu Văn thở một hơi, xem ra Hoa Ngọc Dung ba chữ chính là câu thông then chốt từ. Hắn nói tiếp nói, chúng ta là tới giúp ngươi. Có biện pháp gì có thể trao đổi một chút sao? Quan tài chấn động đình chỉ. Một người mặc màu đỏ giá y thân ảnh nửa bộ đầu phân. Ở trên quan tài hiển lộ ra. Chính là Hoa Ngọc Dung. Nhìn như vậy đi tới, nàng giống như là từ trong quan tài ngồi dậy giống như. Hoa Ngọc Dung nhìn chằm chằm Bạch Hoàng chiến đội 5 người, hai con mắt bên dưới, huyết lệ vết tích làm người ta sợ hãi. Ta làm như thế nào giúp ngươi? Bạch Hiểu Văn nhắm mắt hỏi. Không có trả lời. Kiều Nhị nói, ta đến thử xem. Làm hồn ngữ giả. Kiều Nhị là có cùng dược hồn câu thông năng lực. Bất quá trước Hoài Vương thôn dược hồn đều đối với nàng cực kỳ bài xích. Vô pháp giao lưu. Hiện tại dược hồn tân nương Hoa Ngọc Dung tựa hồ có câu thông dục vọng. Kiều Nhị năng lực là có thể cử đi dùng chàng. Kiều Nhị hơi nhắm mắt tựa hồ ở lấy lực lượng tinh thần phát động linh hồn nói nhỏ cùng Hoa Ngọc Dung trò chuyện. Hoa Ngọc Dung bỗng nhiên giơ tay lên, một đạo ruột vụ phun trào, ngưng tụ ra lưu phúc hư huyễn cái bóng. Nàng thật dài ruột trào đã nắm đi. Đem lưu phúc cái bóng xé sách. Sau đó lại là một đạo ruột vụ. Ngưng tụ ra lưu tứ ra cái bóng. Đối với lưu tứ ra cái bóng. Hoa Ngọc Dung rõ ràng muốn căm hận nhiều lắm. Nàng hai con mắt chảy máu. Một đôi ruột trào huy động liên tục. Mở miệng gặm cắn. Tựa hồ muốn lưu tứ gia ăn vào mới bỏ qua. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức truyền đến. Đặc thù chi nhánh nhiệm vụ U Bạch Thạch đã thay đổi mới. Có thể tuyển nhiệm vụ A, đánh giết ruột bà mối lưu tứ gia, áp ruột lưu phúc cướp đoạt U Bạch Thạch mảnh vỡ. Có thể tuyển nhiệm vụ B. Đánh giết ruột hồn tân nương Hoa Ngọc Dung. Áp ruột hoa lão thái gia. Cướp đoạt U Bạch Thạch mảnh vỡ. Tiến hóa chi nhãn 84 chương 831 ruột bà mối. Kiều Nhị vẫn là nhắm mắt lại. Vẫn duy trì cùng ruột hồn tân nương Hoa Ngọc Dung câu thông. Nàng đồng thời mở miệng. Tốc độ nói gấp gáp nói. Nhanh lên một chút làm quyết định. Hoa Ngọc Dung đang đợi ta đáp lại là hay không. Không nghi ngờ chút nào, lựa chọn đúng, liền mang ý nghĩa đứng ở Hoa Ngọc Dung bên này. Lựa chọn hay không, hậu quả khó nói. Hoa Ngọc Dung có thể trở mặt công kích cũng có thể trực tiếp chụp khách. Bạch Hiểu Văn không chút do dự đáp ứng nàng. Kiều Nhị thở phào thật dài một cái, thần kinh căng thẳng tùng thì hạ xuống. Mà một bên khác, Hoa Ngọc Dung đối với mọi người thái độ, tựa hồ cũng biến thành hòa hoãn rất nhiều. Chỉ bất quá gương mặt đó thực sự khủng bố. Mặc dù là nụ cười, cũng làm người ta kinh ngạc run rẩy. Bạch Hiểu Văn ở đội ngũ kinh bên trong nhanh chóng nói. Lưu gia là trong thôn thế gia vọng tục. Lựa chọn con đường. Mang ý nghĩa cùng lưu gia thôn làng rất nhiều ruột vật đứng ở đối lập mặt. Tuy rằng hoàn thành độ khó hơi cao. Nhưng có nhiều như vậy ruột có thể giết. Cũng mang ý nghĩa chúng ta lợi nhuận sẽ tăng lên trên diện rộng. Lý Thục Nghi nói, này lưu gia thôn làng ruột cũng quá đáng ghét. Nhân ra đều chết hết còn không buông tha. Ta cũng tán thành A lộ tuyến. Hàn Húc nói. Nhưng nơi này ruột miễn dịch thương tổn. Làm như thế nào đối phó? Bạch Hiểu Văn cười nói. Yên tâm. Này loại miễn dịch tổn thương năng lực bắt nguồn từ U Bạch Thạch. Mà Hoa Ngọc Dung trên người đã có không trọn vẹn U Bạch Thạch. liền khẳng định có đối phó phương pháp. Không nên quên, đây chỉ là một bơ cấp công hội nhiệm vụ, là đi qua linh năng hạt căn bản đo lường. Hòe vương thôn dược vật trên người. Này loại u bạch thạch che chở trạng thái. Có thể lý giải thành một loại cưỡng chế tìm ra lời giải quy tắc. Người thức tỉnh trước hết giải khai bí ẩn. Tìm ra dược hồn cô dâu thân phận thực sự. Cũng cùng với câu thông. Mới có thể ở mảnh này dược hồn chi địa. Niềm vui tràn trề chiến đấu. Đương nhiên. Dược bà mối lưu tứ ra phía bên kia. Chắc cũng là có tương ứng nhiệm vụ tuyến xúc phát điều kiện. Quá nửa là cùng áp dược lưu phúc tiếp xúc. Nhưng mà kể lựa chọn phương nào. Đều phải hoàn thành tìm ra lời giải. Đối với Hòe Vương thôn lịch sử có tương đối độ sâu hiểu rõ mới được. Một bên khác Kiều Nhị vẫn còn đang cùng Hoa Ngọc Dung câu thông. Bên nàng đầu nhìn về phía Bạch Hiểu Văn. Trong mắt mang theo một vẻ kinh ngạc bội phục vẻ mặt. Nói. Hoa Ngọc Dung vừa nói cho ta biết. Có thể giúp chúng ta giải quyết lưu phúc bọn người trên thân u bạch thạch quấy dày. Suy đoán của ngươi là đúng. Bất quá, cái nghi thức này cần dùng đến chúng ta máu. Mỗi người Kiều Nhị gật gật đầu. Được rồi, ta đi tới. Bạch Hiểu Văn dựa theo chỉ dẫn đi trước đi qua, đứng ở đỏ thấm quan tài bên. Hoa Ngọc Dung vuốt trái nắm Bạch Hiểu Văn cổ tay. Linh giới quy tắc nhắc nhở, tuyệt hồn tân nương Hoa Ngọc Dung sắp đối với ngươi phát động máu chi chú ấm. Có đồng ý hay không đồng ý nếu như không có ven đường thấy bút ký cùng với không gian trong gương bên trong tìm ra lời giải quá trình. Bạch Hiểu Văn nói không chắc trong lòng còn muốn bồn chồn. Nhưng hiểu rõ nội tình phía sau. Bạch Hiểu Văn biết Hoa Ngọc Dung có thể tín nhiệm. Chí ít tại đối phó lưu ra phương diện này. Theo Bạch Hiểu Văn đồng ý, dòng máu của hắn ra tốc lưu chuyển động, mu bàn tay trên mạch máu gân xanh chán lộ. Hoa Ngọc Dung một cái tay khác chào. Bén nhọn móng tay xẹp qua. Nhất thời một đường suối máu bắn ra. Bị Hoa Ngọc Dung mở miệng nuốt vào. Ở lấy máu phía sau. Hoa Ngọc Dung ruột chào ở Bạch Hiểu Văn trên cổ tay phất một cái. Vết thương lập tức khép lại. Bất quá ở lấy máu vị trí. Nhưng có thêm một cái ruột gì mặt người đánh dấu. Quá trình này thấy thế nào đều có chút tà môn. Bạch Hiểu Văn nheo mắt lại quay về trên mu bàn tay mặt người đánh dấu phát động nhìn rõ. Huyết chú dược hồn tân nương, ngươi bây giờ là Hòe Vương thôn một thành viên. Nếu ngươi vô pháp đạt thành dược hồn cô dâu chấp niệm, ngươi đem thừa nhận của nàng nguyền rùa vĩnh viễn ở lại chỗ này. Ở đội ngũ trong kinh cùng hưởng huyết chú hiệu quả. Lý Thục Nhi đích thì thầm một tiếng. Cái này huyết chú. Làm sao như là mặt trái trạng thái Bạch Hiểu Văn nói. Hoa Ngọc Dung làm tràn ngập oán khí áp dược. Hy vọng nàng đối với chúng ta những người xa lạ này tín nhiệm là không thể. Chỉ có khế ước hình thức nguyền rủa mới có thể làm cho nàng cảm thấy an tâm. Hơn nữa câu thứ nhất ngươi bây giờ là Hòe Vương thôn một thành viên. Cũng đã là chính diện hiệu quả. Chuyện này ý nghĩa là chúng ta có thể đối với Hòe Vương thôn dược hồn phát động công kích. Vậy vạn nhất đạt đến không thành mục tiêu, chúng ta chẳng phải là muốn vẫn khốn ở tòa này bảo địa không gian Lý Thục Nhi nói. Kiều Nhị cũng nói. Đúng. Còn có mặt khác hai chi hạng nhất chiến đội. Nếu như bọn họ lựa chọn dược bà mối nhiệm vụ tuyến, cũng lấy được thắng lợi cuối cùng. Chúng ta có phải hay không liền thảm Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói. Không. Nếu như đối phương tiến hành khác một cách nhiệm vụ tuyến thắng lợi. Liền mang ý nghĩa Hoa Ngọc Dung cùng Hoa Lão gia tử đều phải bị tiêu diệt. Như vậy trên người chúng ta nguyền rủa tự nhiên cũng là mất hiệu lực. Căn cứ vào đối với Bạch Hiểu Văn tín nhiệm. Các đồng đội lần lượt lên trước. Đều tiếp nhận rồi Hoa Ngọc Dung máu chi nguyền rủa. Kiều Nhị nói. Hoa Ngọc Dung để cho chúng ta phá hoại ngày mai minh hôn nghi thức. Nàng cũng không tiếp tục nghĩ chịu đựng loại hành hạ này. Minh hôn nghi thức không phải đã tiến hành qua sao Lý Thục Nhi nói. Bạch Hiểu Văn đăm chiêu. Xem ra minh hôn nghi thức cũng không là đơn giản một lần. Mà là mỗi ngày đều sẽ cử hành thông lệ. Ta liền nói không thể trùng hợp như vậy. Lại cứ ở chúng ta tiến vào này một ngày đụng phải minh hôn. Như vậy, ngày mai đón dâu đội nên còn sẽ tới. Lần thứ hai cướp đi dược hồn tân nương Hoa Ngọc Dung. Đương thời rõ ràng nhìn đã có một cái ruột hồn tân nương bị trói lại kiệu hoa. Như vậy này một cái hoa ngọc dung, vậy là cái gì? Lý Thục Nghi cảm thấy tế bào não của mình không đủ dùng. Bạch Hiểu Văn lắc đầu, ta cũng không hiểu. Bất quá, Lưu gia làm như vậy, hẳn là có đặc thù lý do. Năm người ly khai hoa gia. Sau khi ra cửa, Lý Thục Nghi cười hì hì nói. Hiểu Văn, ngươi cũng có phạm sai lầm một ngày. Tuyệt hồn tân nương không phải Chu gia nhị tỷ, là hoa ngọc dung nha. Ngươi không nghĩ tới đi. Bạch Hiểu Văn ừ một tiếng, ta xác thực không nghĩ tới, xem ra trong đó lại xảy ra một ít khúc chiết. Chúng ta có thể đi hoa gia sát vách tìm một cái. Lẽ ra có thể tìm tới nhật ký tàn trang, hiểu rõ sâu hơn nội tình. Đương nhiên, đối với nhiệm vụ tuyến đã rõ ràng chúng ta mà nói, bước đi này không có gì tất yếu. Hoa gia sát vách. Đúng vậy, có một tấm nhật ký tàn trang đã nói quá, Chu gia liền ở hoa gia sát vách. Lý Thục Nghi nói. Cuối cùng năm người hay là trước đi tới một chuyến Chu gia. Đúng như dự đoán, ở Chu gia mọi người lật tìm ra hai tấm nhật ký tàn trang. Xem qua này hai trang nhật ký phía sau, năm người đều có chút bừng tỉnh. Nguyên lai, Chu Bân rời nhà nguyên nhân là khôi phục thi đại học. Hắn thi lên đại học, vì lẽ đó gia đình gánh nặng mới tất cả đều đặt ở Chu gia nhị tỷ trên người. Kéo Chu tiểu đóa cùng tàn tật Chu mụ mụ này hai cái phiền toái, mới đưa đến Chu gia tháng ngày quẫn bách. Thứ ba tỷ không thể không đồng ý gả cho Lưu Phúc què chân nhi tử. Chu Bân nghỉ đông về nhà, đại náo một trường. Bất quá cũng không làm nên chuyện gì, chỉ có thể thầm chấp nhận sự thật này. Sau đó quy mô lớn sửa lại án xử sai. Chu Bân thông qua tỉnh thành giao bạn gái nơi này hoa trọng điểm quan hệ của cha, để Chu gia có thể sửa lại án xử sai, nhận được phản hồi thành cơ hội. Thế nhưng Chu gia nhị tỷ nhưng bởi vì gả cho Lưu Phúc nhi tử, vô pháp trở về thành ngủ lại. Chu Bân thứ ba tỷ muốn cưỡng ép ly hôn phản hồi thành. Nhưng Lưu Phúc ở Lưu gia thôn làng kinh doanh nhiều năm, như thế nào ngồi không Lưu tứ gia tụ tập Lưu gia năm phục bên trong đàn ông, vây nhốt Chu Bân đánh một trận đau nhức. Hoa Ngọc Dung tới cứu trường, không chi huyện tình làm sao phát triển, đã biến thành Hoa Ngọc Dung thay thế thứ ba tỷ gả cho Lưu Phúc nhi tử. Dựa theo Chu Bân lời giải thích, cái này gọi là kế tạm thời. Thế nhưng từ đó về sau, Chu tiểu đó lại cũng chưa từng thấy Hoa Ngọc Dung. Nhật ký đến ở đây không còn đoạn sau. Lý Thục Nghi mang đầy đồng tình nói. Nguyên lai Hoa Ngọc Dung là như vậy đính bao. Nàng nhất định đang chờ Chu Bân tới đón nàng. Không trách chết rồi biến thành ác duyệt, này oán niệm cũng quá sâu. Bất quá của nàng chấp niệm, lẽ nào không có quan hệ gì với Chu Bân sao? Bạch Hiểu Văn hít mắt suy tư một giây đồng hồ. Nói. Sau đó nên lại xảy ra một chuyện, dẫn đến Hoa Ngọc Dung đối với Lưu Tứ Gia, Lưu Phúc đám người sự thù hận, vượt qua xa đối với Chu Bân ngưỡng mộ cùng oán niệm. Bất quá cụ thể là chuyện gì cũng không biết được. Bạch Hiểu Văn lắc đầu, đem nhật ký tàn trang cất đi. Nói. Một cái cô nương ngốc cùng phụ tâm lang cố sự, không nhắc cũng được. Hiện tại là thời điểm giúp Hoa Ngọc Dung giải thoát rồi. Hoa Ngọc Dung để cho chúng ta phá hoại minh hôn nghi thức, có phải là đợi đến ngày thứ hai đón dâu đổi lúc tới chúng ta liền động thủ? Kiều Nhị hỏi. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói, không cần chờ. Lưu gia nghĩ tổ chức minh hôn thế nào cũng phải có ruột bà mối, có chú rể. Chúng ta đem Lưu Phúc phụ tử còn có cái kia Lưu Tứ gia trực tiếp quét sạch, là trực tiếp nhất, cũng là nhất tiết kiệm thời gian cách làm. Dừng một chút, Bạch Hiểu Văn nói. Không nên quên chúng ta không phải một nhánh đội ngũ, còn có hai chi đội ngũ ở cùng chúng ta cạnh tranh. Hiện tại chúng ta trước tiên phát ưu thế đã rất nhỏ, nhất định phải mau chóng. Vì thế ta chuẩn bị một cái phương án. Bạch Hiểu Văn lập tức hướng về các đồng đội kể rõ kế hoạch của chính mình. Cuối cùng phân phối là Hàn Húc cùng Kiều Nhị lưu tại Hoa gia, mà Bạch Hiểu Văn mang theo Lý Thục Nghi, Cecilia chạy thẳng tới trưởng thôn Lưu Phúc nhà. Có lẽ là đến rồi ruột hồn thời gian nghỉ ngơi, dọc theo đường đi yên tĩnh. Một cái rùa ảnh đều không có. Từng nhà phòng cửa đóng chặt. Bạch Hiểu Văn ba người một đường đi tới Lưu Phúc trước cửa nhà. Đang định leo tường mà vào thời điểm. Bỗng nhiên một tiếng cọt kẹt. Cánh cửa tự động mở ra. Vào đi. Chờ các ngươi rất lâu rồi. Một cái có chút thanh âm già nua ở bên trong cửa vang lên. Sắp tối bên trong, hai đóa ruộng hỏa ở Lưu ra sân bên trong sáng lên, hóa ra là hai ngọn đầu người đèn. Ở hoàng hôn ruộng hỏa vầng sáng bên dưới. Lưu Phúc cùng Lưu Tứ ra đứng sóng vai. Nhún nhảy ánh lửa để cho bọn họ nguyên bản là xanh trắng sắc mặt càng âm u. Bạch Hiểu Văn thoáng do dự một chút, quay đầu lại liếc mắt nhìn. Vừa nói chuyện Lưu Tứ ra ho khan một tiếng, nếu đã tới cũng đừng nghĩ đi rồi. Đầu đường trong đường hẻm, dưới mái hiên, vách tường sau. Từng đạo rượu ảnh bay ra, ngăn chặn Bạch Hiểu Văn ba người lùi về sau con đường. Những cái bóng này, đều là chút thanh niên trai tráng nam tính bộ dáng rượu loại. Mặt không hề cảm xúc trành thị Bạch Hiểu Văn ba người. Bạch Hiểu Văn nghiêng nghiêng đầu. Ngươi biết chúng ta tới rồi Lưu Tứ gia nói. Hoàng vương thôn duyệt. Đều ở ta khống chế bên trong. Các ngươi nguyên bản không phải nơi này duyệt, ta chưa từng lưu ý. Bất quá. Hiện ở trên thân thể ngươi có hoa ngọc dung huyết chú. Chỉ muốn tới gần bên cạnh ta trăm trượng. Ta liền cảm giác được. Dừng một chút. Lưu Tứ gia kẹp lên treo ở ngực nửa khối màu trắng ngọc thạch. Thản nhiên nói. Dù sao ta nhưng là này nửa khối u bạch thạch chủ nhân. Bạch Hiểu Văn hít mắt. Ngươi rốt cuộc là người vẫn là vượt Lưu Tứ gia nếp nhăn trên mặt giãn ra. Cười nói. Ta đương nhiên là người. Ta ước chừng là Hoài Vương thôn cuối cùng một người sống đi bất quá ngươi nên rõ ràng. Ở địa phương vượt quái này ngốc lâu. Người cùng vượt cũng không có gì khác nhau. Lão tiên sinh ăn nói. Không giống như là thôn làng bên trong lão nhân. Bạch Hiểu Văn nói. Lưu Tứ gia xua tay nói. Lời nói tự đại. Lão già ta xem nửa đời phong thủy. Đi qua cầu so với ngươi đi qua đường còn nhiều. Người trẻ tuổi. Ngươi đại họa trước mắt. Còn không biết hối cải hả Lưu Tứ gia nói. Lúc trước hoa ngọc dung biến thành áp dược phía sau. Y vào hoa lão đầu tử truyền cho của nàng một khối u bạch thạch. Đem toàn thôn cầm cố. Làm hại người cả thôn đều đi theo nàng đã biến thành dược. Nếu không phải là ta đặt bẫy cướp đi nửa khối u bạch thạch. Những này vô tội thôn dân vĩnh viễn đều không được siêu sinh. Ngươi giúp nàng cuối cùng hại chính là ngươi chính mình. Các ngươi làm sự tình quá không đủ tiêu chuẩn. Bạch Hiểu Văn nói. Cướp cô dâu hại đến người ta nhảy giếng. Nguyên nên nhận này vừa báo. Hơn nữa hiện tại các ngươi còn ngày ngày kết hợp minh hôn quả thực khinh người quá đáng. Lưu Tứ gia lắc đầu. Minh hôn nghi thức. Chỉ là vì tiêu mất hoa ngọc dung oán khí. Nàng nhưng là hàm oan mà chết áp duyệt. Ta chỉ có tiêu diệt oán khí của nàng. Đoạt lại còn lại nửa khối u bạch thạch phía sau. Mới có thể để những này vô tội thôn dân vong hồn không nữa nhận ràng buộc. Minh hôn nghi thức mỗi ngày tiến hành một lần. Tựu như cùng kéo tơ bóc kén. Nguyên bản hoa ngọc dung oán khí đã tiêu gần đủ rồi. Lại có thêm mấy tháng liền có thể thành công. Ai biết lại tới nữa rồi các ngươi những này rảo cục người ngoài thôn. Bạch Hiểu Văn cười gằn nói. Làm hao mòn oán khí. Nào có vòng đi vòng lại lặp lại cướp cô dâu tình cảnh đạo lý ta nhìn ngươi lần lượt tiết lộ hoa ngọc dung trong lòng vết sẹo. Là muốn thuần phục nàng chứ nói thuần phục cũng chưa hẳn không thể. Lưu Tứ gia ngược lại gật gật đầu. Tiểu tử. Ngươi có thể biết bị hoa ngọc dung trồng xuống huyết chú hậu quả cả đời đều không thoát khỏi thân. Chỉ có thể nhận hoa ngọc dung bài bố. Hiện tại ta cho ngươi một cơ hội. Giúp ta bình định. Sau khi chuyện thành công ta có thể giúp ngươi giải khai huyết chú. Thế nào nhìn đến Bạch Hiểu Văn lắc đầu. Lưu Tứ gia hử một tiếng. Vừa nhìn về phía Lý Thục Nghi cùng Cecilia. Đồng bạn của các ngươi đã dược mê tâm khiếu. Hiện tại chỉ có ta có thể cứu các ngươi. Lý Thục Nghi nhìn Bạch Hiểu Văn một chút. Không thể không nói. Trước hoa ngọc dung loại huyết chú quá trình. Cùng với huyết chú thuyết minh. đều rất dù gì mà kinh sợ. Tà khí tùm, kém xa tít tắp trước mắt Lưu Tứ gia đáng tin. Lẽ nào chúng ta thật sự chọn sai bên? Lý Thục Nghi nghĩ tới đây, vừa nhìn về phía Bạch Hiểu Văn. Gặp được sắc mặt người sau thờ ơ không động lòng, Lý Thục Nghi trong lòng một tia nghi ngờ nhất thời tiêu tan. Ta tại sao có thể có loại ý nghĩ này? Hiểu Văn không thể sai được. Lý Thục Nghi nghĩ như vậy đến. Cecilia đối với Bạch Hiểu Văn đồng dạng cực kỳ tin cậy, không chút nào dao động. Bạch Hiểu Văn mỉm cười nói, Lưu lão tiên sinh đừng uổng phí sức lực. Nếu ta đoán không lầm, ngươi một chiêu này tinh thần ám chỉ, chỉ có thể phóng đại hắn người bên trong hoài nghi trong lòng, khiến cho sản sinh dao động. Nhưng là chúng ta trong lòng không có bất kỳ hoài nghi hạt giống, tinh thần ám chỉ mạnh hơn cũng là không công. Bạch Hiểu Văn lời còn chưa nói hết, trên mặt biến sắc Lưu Tứ gia lúc này giận hét một tiếng, xé ra hắn.